Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là đánh chiếm. Ở phần trước thì cái ngày mà bọn họ có thể tiến vào núi Thánh Nhân càng đến gần, thì Hiên Viên Vệ cùng với đám Thánh Nhân của gia tộc quyền quý với Hàm Thanh Đế cầm đầu lại càng giáo diết muốn tấn công vào các cấm địa để lùa nhóm người La Tiêu La Trinh ra ngoài. Tuy nhiên thì nhóm người Mục Hải Cực cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, bọn họ gần như là bị ép buộc phải đến. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đánh chiếm là đánh chiếm cái gì và có thành công hay không. Không sao, cấm địa để bọn họ ẩn náu không có nhiều đâu. Nếu có thể đánh vỡ linh xiên bất chu, chúng ta sẽ tiếp tục đến rừng rậm Lang Tuyền. Hốt Diễm thản nhiên cất lời. Có thể nói trước đây các Hiên Viên Vệ đã chịu đủ dày vò, chỉ biết gửi gắm hy vọng và Liệt Hải Sỉ và bảng đá thống trị. Thế nhưng bây giờ đã khác, họ đã liên lạc được với Úy Nhàn đại nhân. Do vậy độ tin tưởng cũng cao thêm một bậc. Giải quyết đám người ẩn nấp trong cấm địa chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Các vị, ra tay đi, Hốt Diễm thản nhiên nói. Ở dưới mệnh lệnh của các Hiên Viên Vệ, đông đảo thánh nhân đồng loạt ra tay về phía cấm địa. Tuy những thánh nhân này chưa từng cố gắng hết sức, nhưng mà thánh nhân giơ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa. Đạo ẩn lập tức khuếch tán trên vòng sáng kết giới, phân chia giữa cấm địa và thần vực, chấn động dữ dội, không ngừng quanh quẩn trong chu thiên vực. Trên đỉnh Linh Sơn Bất Chu, Vũ Thế Bạch ngồi trong một bộ Vũ Thế Bạch trong một bộ đồ màu trắng đang ngồi xếp bằng. Sau khi sư tôn trở về thì gánh nặng trên người hắn cũng được bỏ xuống, toàn thân thả lỏng rất nhiều. Thế nhưng chưa thả lỏng được bao lâu thì dường như phiền phức lại tìm tới hắn. Quả nhiên ra tay, Vũ Thế Bạch nhìn về phía ngoài Linh Sơn Bất Chu thì thào lẩm bẩm. Chỉ cần Linh Sơn Bất Chu chịu công kích thì hắn có thể cảm nhận ngay lập tức. Dù sao hiện tại hắn và Linh Sơn Bất Chu đã trở thành một chỉnh thể. Sau vài hơi thở, tiếng nổ vang truyền tới, theo đó còn có cảm giác chấn động kịch liệt như động đất. Thái Bạch huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Kiếm Vô Ngân bay tới từ bên kia đỉnh núi, mặt ngài nghiêm trọng. Cấm địa này là tồn tại gần như không thể công phá, nhưng mà có thể gây ra động tinh lớn như vậy thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Gia tộc Huyền Nguyệt cách rừng rậm Lang Tuyền rất gần. Sau khi rời khỏi đảo nổi, họ đã lựa chọn rừng rậm Lang Tuyền, mà kiếm tộc thì chọn Linh Sơn Bất Chu. Có người đang tấn công cấm địa, Vũ Thế Bạch thản nhiên nói. Kiếm Vô Ngân như nhớ ra điều gì, lập tức hỏi, là nhóm Hiên Viên Vệ kia. Bọn họ còn chưa có ra tay, Vũ Thế Bạch cười nói, cả ra tay là đám thánh nhân. Vậy chúng ta phải làm gì? Kiếm Vô Ngân nhíu mày hỏi. Rời đi thôi, Vũ Thế Bạch đáp gọn lỏn. Lúc trước là Tiểu đã dặn dò hắn xây dựng truyền tống trận thông tới rừng Lam Tuyền, cho dù bên nào bị tấn công thì cũng sẽ lựa chọn từ bỏ ngay lập tức. Sau khi trả lời, thân hình Vũ Thế Bạch lóe lên biến mất, thì một thoáng sau hắn đã xuất hiện ở biên giới của Linh Sơn Bất Chu. Đông đảo thánh nhân thuộc liên minh các gia tộc quyền thế đang không ngừng tấn công kết giới của Linh Sơn, thấy Vũ Thế Bạch xuất hiện lập tức dừng tay. Hàm Thanh Đế liếc mắt nhìn Vũ Thế Bạch một cái, thản nhiên nói, thực lực của các ngươi không đủ để chống lại chúng ta, nếu các ngươi lựa chọn đầu hàng, ta có thể thuyết phục Hốt Diễm đại nhân tha mạng cho hầu hết trong số các ngươi. Vũ Thế Bạch bình tĩnh nói, bây giờ không thể chống lại, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chắc được. Vù một tiếng, Hàm Thanh Đế tiến sát vào kết giới lạnh lùng uy hiếp. Nhưng các ngươi không có tương lai, không bao lâu nữa tất cả các ngươi sẽ chết hết. Vũ Thế Bạch cũng chậm rãi tiến sát vào vòng sáng kết giới, chỉ cách Hàm Thanh Đế khoảng một gang tay. Hắn hé miệng, Hàm Thanh Đế không nghe được hắn nói gì. Ngươi nói cái gì? Hàm Thanh Đế hơi nghi hoặc. Ta nói các ngươi có thể thử xem. Ngay khi Vũ Thế Bạch dứt lời, chỉ trong nháy mắt hắn đã đánh một quyền về phía Hàm Thanh Đế. Giờ khắc này cánh tay phải của hắn bất chợt phình to ra, sau lưng hắn Linh Sơn Bất Chu khổng lồ đến mức khó có thể nhìn bao quát, bóng tỏa ra vầng sáng vô hạn. Trên bề mặt của ngọn núi xuất hiện vô số khe nứt, trong mỗi khe nứt đều có sức mạnh bản nguyên chảy ra, mà toàn bộ sức mạnh bản nguyên hội tụ trên tay phải của Vũ Thế Bạch. Ống tay áo bao phủ trên cánh tay hắn bỗng nhiên vỡ nát. Ở tại thần vực, Linh Sơn Bất Chu này tượng trưng cho truyền thuyết về sức mạnh. Trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, có người vẫn luôn gánh Linh Sơn Bất Chu mà đi. Trong khi đi tới Chu Thiên Vực thì không đi nổi nữa, ngược lại còn bị Linh Sơn Bất Chu đè lên. Qua một thời gian dài, Linh Sơn Bất Chu liền hấp thu sức mạnh của người này, trở thành vật tượng trưng cho sức mạnh trong thần vực. Nếu chỉ xét về lực chiến đấu, có thể Vũ Thế Bạch là đánh không lại Ngự Thần Phong. Dù sao thì sức mạnh của Linh Sơn Bất Chu rất khó mà đánh tới được đối phương. Có điều Hàm Thanh Đế không ngờ Vũ Thế Bạch đột nhiên gây khó dễ như thế. Sau khi nắm giữ vực sâu ma vực, Hàm Thanh Đế cũng chẳng xem người nắm giữ cấm địa khác ra gì. Ngàn vạn lần không ngờ tới cú đấm này. Ồ, vòng sáng của kết giới Linh Sơn Bất Chu có thể ngăn cản tất cả, nhưng lại không ngăn cản người kiểm soát nó. Cú đấm này của Vũ Thế Bạch gần như đã rút hên phân nửa sức mạnh của ngọn núi, sức mạnh bản nguyên mênh mông gần như nhiều gấp 10 lần của một thánh nhân. Toàn bộ sức mạnh ấy hội tụ trong nắm tay Vũ Thế Bạch, hình thành nên một lực hút rộng 100 mét. Không gian trong phạm vi lực hút bao phủ sụp đổ về phía nắm đấm. Hàn Thanh Đế không hề phòng bị, thậm chí còn không tự chủ được, vì luồng sức mạnh sụp đổ này lôi kéo đi, thân thể dán sát vào vòng sáng của kết giới. Ngay khi Hàm Thanh Đế kịp phản ứng thì đã không thể di chuyển dịch chuyển không gian để tránh thoát nắm đấm này. Tới khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể đưa thân thể chịu đòn. Cú đấm này đập thẳng vào ngực của Hàm Thanh Đế. Đứng trước sức mạnh này, ngay cả thân thể thánh nhân cũng dễ vỡ như một tờ giấy. Cú đấm này đã đập cho nửa người của Hàm Thanh Đế nát bấy cả ra. Hàm Thanh Đế kéo thân thể tàn tạ tức tốc trốn xa, hai mắt tràn đầy phẫn hận. Người dám đánh lén ta! Mặc dù sức mạnh của Vũ Thái Bạch là vô cùng khổng lồ, nhưng nếu chiến đấu chính diện thì Hàm Thanh Đế cũng sẽ không yếu thế. Trong mắt ông ta, Vũ Thái Bạch đã rơi vào đường cùng, không còn đường lui, chỉ vì không kịp đề phòng cho nên mới bị chính đòn. Hơn nửa người tiêu tan chẳng là gì đối với thánh nhân, cho dù Vũ Thái Bạch đập nát cả người ông ta vẫn có thể trở về vũ trụ để hồi sinh. Nhưng bị Vũ Thái Bạch đánh trúng ngay trước mặt nhiều người như vậy quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên mặt của Vũ Thái Bạch không chút biểu cảm, hắn chỉ đứng sau vòng sáng kết giới, dửng dưng nhìn Hàm Thanh Đế. Mọi người đồng loạt ra tay, phá hủy Linh Sơn Bất Chu cho ta. Hàm Thanh Đế gào lên. Đám người Mục Hải Cực, Đường Luân, Phương Thập Hình liếc mắt nhìn nhau, trên mặt có ý cười hả hê nhàn nhạt. Hiển nhiên bọn họ rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ là không muốn có biểu hiện đắc tội Hiên Viên Vệ mà thôi. Đông đảo thánh nhân lập tức ra tay tấn công vòng sáng kết giới của Linh Sơn Bất Chu, nhưng đều không dốc hết toàn lực. Các loại thủ đoạn đánh vào vòng sáng kết giới của Linh Sơn Bất Chu chỉ làm nó run lên nhẹ nhẹ. Vũ Thái Bạch có thể cảm nhận được trạng thái của toàn bộ cấm địa. Hắn đứng sau vòng sáng của kết giới quan sát bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tiến độ tấn công như thế này căn bản không thể dao động được nền tảng của Linh Sơn Bất Chu. Nhưng ngay sau đó, Hàm Thanh Đế bảo Hàm Thương Yên ra tay. Cho đến tận bây giờ, Hàm Thương Yên vẫn không thể khai thác ra toàn bộ tiềm năng của chiếc nhẫn. Ngay cả là như vậy thì năng lực của nó vẫn không thể coi thường. Sau lưng Hàm Thương Yên mở ra đôi cánh màu đen, một luồng khí đen lượn lờ nhanh chóng hóa thành từng mũi tên bắn về phía Vũ Thái Bạch. Bịch bịch. Mỗi một mũi tên nhọn bắn trúng vào vòng sáng kết giới cũng không gây ra động tĩnh lớn, nhưng sau khi mũi tên ánh sáng vỡ trên vòng kết giới lại để lại một vòng tròn đen không ngừng ăn mòn kết giới. Sức mạnh của vực sâu ma vực có thể xé mở cả phong ấn hỗn nguyên nên uy lực là rất lớn. Lần này rốt cuộc là Vũ Thái Bạch nhíu mày. Từ sau khi kết nối với Linh Sơn Bất Chu, ý thức của hắn cũng hòa là một thể. Hắn cảm nhận được năng lượng màu đen đang gây tổn hại cho cấm địa. Hơn nữa, tổn hại này là không thể chống lại. Chỉ cần có đủ thời gian, sớm muộn gì Linh Sơn Bất Chu cũng bị nó xé rách. Xem kịch lâu rồi, chúng ta cũng ra tay đi. Hốt Diễm nói với Hậu Bá và Cha Diệu sau lưng mình. Bọn họ cũng không định tiêu tốn quá nhiều thời gian ở chỗ này. Hậu Bá và Cha Diệu đồng loạt gật đầu, cuối cùng ba vị cường giả Bỉ Ngạn Cảnh đều định ra tay. Cái tình cảnh này, Vũ Thái Bạch híp mắt lại, xoay người biến mất trong hư không. Hắn lập tức đi tới chuyển tống trận đã được thiết lập. Dưới sự sắp xếp của nhóm Thánh Ngân, Kiếm Vô Ngân, Kiếm Tộc và người của La Gia đều đã tiến vào trong đó. Chỉ có Kiếm Vô Ngân là chờ đợi bên cạnh truyền tống. Thấy Vũ Thái Bạch tới, ông ta hỏi, tình hình thế nào? Còn cần một đoạn thời gian nữa mới phá được Linh Sơn Bất Chu, nhưng lại nhanh hơn trong tưởng tượng, Vũ Thái Bạch đáp. Cho dù chúng ta tiến vào rừng Lang Tuyền chỉ sợ... Điều mà Kiếm Vô Ngân lo lắng là có cơ sở, lui về rừng Lang Tuyền cũng không thể ngăn cản Hiên Viên Vệ. Sư Tôn đã tự có sắp xếp, cứ qua đó rồi tính, Vũ Thái Bạch nói. Kiếm Vô Ngân không nói gì thêm, lập tức bước vào truyền thống trận, biến mất trước mặt Vũ Thái Bạch. Vũ Thái Bạch cũng không lựa chọn rời đi ngay, mục đích của hắn là cố hết sức gây phiền phức cầm chân đám người này ở đây. Theo phán đoán trước đây của Vũ Thái Bạch, cho dù Hiên Viên Vệ rất mạnh, nhưng muốn xé mở được Linh Sơn Bất Chu cũng cần một đoạn thời gian. Khó mà phá vỡ được một cấm địa cấp 6 chỉ trong vòng một tháng. Tuy nhiên, sức mạnh của vực sâu ma vực trong tay Hàm Thương Yên đã vượt xa tưởng tượng của hắn, như thể sức mạnh này chuyên dùng để khắc chế kết giới của Linh Sơn Bất Chu vậy. Vũ Thái Bạch ngồi xuống cạnh truyền tống trận, tâm niệm theo Linh Sơn Bất Chu mà khuếch tán ra. Xì, sâu trong Linh Sơn Bất Chu một con rắn dài cả ngàn mét chui ra từ trong một khe nứt to. Đó là Hắc Sơn Phong, quanh năm chiếm cứ trong suối quỷ ở dưới Linh Sơn Bất Chu. Nó là hung vật đáng sợ. Đối với đám con em gia tộc quyền thế, đủ để sánh ngang với hung vật cường đại trong vực sâu ma vực. Nhưng năm gần đây, Vũ Thái Bạch vẫn luôn để nó hấp thu đầy đủ sức mạnh tín ngưỡng, để nó trở nên mạnh mẽ hơn, chính là vì hy vọng có thể phát huy công dụng vào những thời khắc mấu chốt. Chủ nhân của cấm địa thì có tư cách phân phối sức mạnh tín ngưỡng, cho nên mấy năm nay những hung vật cấp thấp trong Linh Sơn Bất Chu rất khó thu được sức mạnh tín ngưỡng lớn, bởi vì đều bị Vũ Thái Bạch dốc hết vào người đám hung vật hùng mạnh. Những con chim khổng lồ lượn vòng trên bầu trời Linh Sơn Bất Chu lần lượt hạ xuống, không ngừng lượn lở quanh thân của Vũ Thế Bạch. Những con chim khổng lồ này là kiểu u điểu, cũng là một loại hung vật lợi hại, tuy không thể chống lại thánh nhân, nhưng là một lực lượng chiến đấu không thể coi thường. Vũ Thế Bạch đưa tay chỉ ra một cái, chúng lập tức bay về phía xa. Ngoài ra còn có mấy chục con hổ màu vàng cao tới ngàn mét, rồi những con tắc kè màu xanh đen, bên người có đầy kịch độc và đủ các loại hung vật bò tới theo vách núi. Những hung vật này cho dù bị đánh chết chúng cũng có thể sống lại, bây giờ đã đến lúc phóng thích sức mạnh của chúng ra. Đương nhiên Vũ Thế Bạch cũng không tiếc rẻ. Ba ngày sau, khắp thân núi Linh Sơn chuyển đến một cơn chấn động kịch liệt, cuối cùng vòng sáng kết giới của Linh Sơn Bất Chu đã bị phá vỡ. Vũ Thế Bạch không chút do dự bước vào truyền thống trận. Cùng lúc đó thì hung vật của Linh Sơn Bất Chu bắt đầu dây dưa đấu đá với đám thánh nhân và hiên viên vệ dưới sự điều khiển của hắn. Ngay cả vực sâu ma vực cũng khó mà ngăn cản được đám thánh nhân này, nói chung lần này huống chi còn có cường giả Bỉ Ngạn Cảnh. Thế cục gần như là nghiêng về một phía, chẳng bao lâu thì đám hung vật đã bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành từng luồng sức mạnh tín ngưỡng. Hàm Thanh Đế bị thương vốn nên trở về vũ trụ để nhào nặn lại cơ thể, đó là phương thức nhanh nhất để khôi phục. Nhưng trong cơn phẫn nộ, ông ta vẫn kéo tấm thân tàn tạ của mình xông vào Linh Sơn. Ông ta dẫn theo Hàm Thương Yên trực tiếp vọt qua đám hung vật không biết sống chết kia để đột nhập vào Linh Sơn Bất Chu. Ông ta dịch chuyển không gian mấy trăm lần trong Linh Sơn Bất Chu rộng lớn, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy được. Cuối cùng chỉ tìm ra một cái truyền tống trận đã bị hủy. Hàm Thanh Đế chỉ có thể chút giận lên Linh Sơn Bất Chu mà thôi. Tuy nhiên Linh Sơn Bất Chu này quá khổng lồ, cho dù dùng toàn lực thi triển cũng chỉ bổ ra được cái khe khoảng 100.000 mét, mà giữa Linh Sơn Bất Chu khe nước ấy quả thực nhỏ bé không đáng kể. Sau khi chút giận xong, Hàm Thanh Đế đành phải dẫn theo liên minh các gia tộc quyền thế rời đi. Bây giờ chúng ta phải tới rừng Lang Tuyền, ta xem hắn còn có thể đi đâu được. Hàm Thanh Đế lúc này phẫn nộ nói ra, thế nhưng Hốt Diễm lại khuyên can. Ngươi trở về vũ trụ khôi phục thân thể trước đi, chẳng qua chỉ mất 1-2 ngày, cứ để một cái đầu bay tới bay lui như vậy, trông nó không được ổn cho lắm đâu. Có người của kiếm tộc và La Gia tới đây thì tiên phủ trông có vẻ càng chật chội. Ngay cả La Tiêu cũng không ngờ được là liên minh các gia tộc quyền thế có thể phá vỡ cấm địa Linh Sơn Bất Chu trong vòng thời gian 3 ngày. Điều này cũng có nghĩa là rừng Lang Tuyền đang cực kỳ không an toàn. Các thánh trong tiên phủ tổ chức một cuộc họp ngắn, cuối cùng thuyết phục La Tiêu để bọn họ tập thể rút lui ra vực ngoại. Các thánh nhân có thể tự do ra vào thần vực, nhưng chân thần đại viên mãn ở trong La Gia, gia tộc Huyền Nguyệt và kiếm tộc, thậm chí bọn Vũ Thái Bạch Ngự Thần Phong chỉ có thể ẩn mình tại thế giới trong cơ thể các thánh nhân. Bọn họ có thể công phá Linh Sơn Bất Chu, chưa chắc có thể công phá rừng Lang Tuyền. Rừng Lang Tuyền có sở trường là ngăn chặn vạn vật. Ta... Ngự Thần Phong vô cùng bất mãn với kết quả bàn bạc của các thánh nhân. Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong thì Tịnh Vô Huyễn đã gõ vào đầu hắn một cái. Ngự Thần Phong chỉ có thể ngậm mồm. Cho dù chúng ta rút lui, là mỗ vẫn có một thỉnh cầu, là Tiêu nói, Trình Nhi cần phải tiến vào núi thánh nhân. Trước đây đã từng thảo luận về vấn đề này, những thánh nhân khác đều cảm thấy điểm này không cần thiết, chỉ có là Tiêu là kiên trì đến cùng, nhưng vấn đề này cũng vô cùng nan giải. Núi thánh nhân ở ngay cạnh biển thời gian. Nếu như hiên viên vệ mà ngăn cản, thì cơ hội của họ là không lớn. Bây giờ La Tiêu lại nhắc lại lần nữa, mọi người cũng hết sức đau đầu, song La Tiêu lại không hề có ý nhân nhượng. Như vậy đi, các vị có thể đi tới vực ngoại tìm kiếm sự che chở trước, ta đi tới hồn hoang một chuyến, Ưu Thánh cười khổ. Cố Bắc không trở lại, bây giờ ta đành phải đi làm người giảng hòa thôi vậy. Nguyên nhân Thi Tiểu Xảo bị giam giữ trong tiên phủ có liên quan tới một đoạn tình duyên với Cố Bắc năm xưa. Nếu Cố Bắc có thể trở về thì đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi, nhưng suốt bao năm rồi chẳng thấy bóng dáng Cố Bắc đâu, muốn mời được Thi Tiểu Xảo cũng là rất khó. Vậy làm phiền Cưu Thánh, năm đó là Trinh Nhi đã thả Thi Tiểu Xảo ra khỏi địa lao, sau đó còn ra tay trong vũ đại diễn của ta, ngăn cản một kiếm của Mục Hải Cực, sau này đến thần vực, từng bị nàng làm ngơ một lần, song lần đó nàng vẫn ra tay giúp La Trinh, nàng và con ta xem như là có duyên phận, hy vọng có thể nể mặt mà ra tay, La Tiêu nói. Cưu Thánh gật đầu, Thi Tiểu Xảo tuy là tùy hứng nhưng vẫn là một cô gái biết nói đạo lý. Nàng ta nắm giữ hồn hoang an phận trong một góc, lại không gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Ánh mắt của liên minh các gia tộc quyền thế rất khó mà đổ dồn về phía nàng ta được. Nhưng nếu như thần vực thực sự bị hiên viên vệ khống chế, vậy thì khó mà nói trước. Dù sao hồn hoang cũng là một trong 4 cấm địa, và dù sao tính cách của Hàm Thanh Đế là rất ít đưa ra lựa chọn. Hoặc là gia nhập liên minh các gia tộc quyền thế, hoặc là bị tàn sát, chứ không có lựa chọn thứ ba. Trải qua cuộc bàn bạc lần này, tất cả mọi người bắt tay hành động. Qua ngày hôm sau thì Cưu Thánh một thân một mình đi tới Tử Linh Vực. Bởi vì có sự tồn tại của hồn hoang mà cả tử linh vực hoang tàn vắng vẻ. Ở giữa tử linh vực là một vùng núi trông như một đám quỷ quái dương nanh múa vuốt. Ngay trong những dãy núi ấy có một vòm đá, bên ngoài vòm đá là một kết giới khổng lồ nơi được bố trí hơn 10 cái truyền tống trận. Có điều những truyền tống trận này đã bị phá hủy từ lâu. Từ sau khi Thi Tiểu Xảo trở về, truyền tống trận ở lối vào hồn hoang đã bị nàng ta hủy đi, cắt đứt con đường nối lên với đảo nổi. Tuy nhiên cấm chế được xây dựng quanh lối đi thì vẫn chưa bị phá. Nếu để Cưu Thánh ra tay phá vỡ những cấm chế này thì còn hao phí kha khá thời gian, ông ta cũng không đủ kiên nhẫn như vậy. Ông ta đi thẳng tới kết giới hồn hoang, nhẹ nhàng đưa tay ra, một làn sóng dao động linh hồn mạnh mẽ thâm nhập vào kết giới. Thi Tiểu Xảo và hồn hoang đã nối làm một thể, nhất định sẽ cảm nhận được sự có mặt của ông. Sau đó chỉ có thể chờ xem nàng ta có bằng lòng xuất hiện hay không. Trong lòng Cưu Thánh cũng không nắm chắc. Người huynh đệ cố bắc của ông ta có tính nết vô cùng cao ngạo. Thi Tiểu Xảo thì cũng cực kỳ quật cường, có vài ân oán có thể nhớ tới cả đời, nên chưa chắc nàng đã chịu bỏ qua. Cũng may là điều Cưu Thánh lo lắng không trở thành hiện thực, kết giới hồn hoang nứt ra một khe và ông nhận được lời mời của Thi Tiểu Xảo. Vừa bước vào hồn hoang, từng cơn gió lạnh lẽo đã quét về phía ông. Trong những cơn gió lạnh này ẩn chứa các loại sức mạnh linh hồn. Nếu là chân thần bình thường hít phải cơn gió này, vài ba hơi thôi sẽ hồn phi phách tán, nhưng đối với Cưu Thánh thì cũng không phải gánh nặng gì. Soạt, những luồng khí tức màu nâu quấn quýt lấy nhau biến thành hình dáng Thi Tiểu Xảo. Thi Tiểu Xảo nhìn Cưu Thánh mặt mày lạnh lùng. Người tới đây làm gì? Cưu mỗ có việc muốn nhờ. Cưu Thánh bày ra dáng vẻ của một người hiền lành. Trong ba người là Cưu Thánh, Cố Bắc và La Tiêu thì Cưu Thánh là người có tính cách tốt nhất. Đây cũng là lý do vì sao Cưu Thánh chủ động xung phong nhận nhiệm vụ này. Thi Tiểu Xảo thoáng đăm chiêu, lông mày tinh xảo run lên một cái. Nàng ta hỏi, Cố Bắc trở về rồi sao? Nhìn vào mặt Thi Tiểu Xảo, trong lòng Cưu Thánh giật mình một cái, xem ra là có hy vọng. Chỉ ít thì Thi Tiểu Xảo không có thực sự hận Cố Bắc. Cưu Thánh lắc đầu, nếu Cố Bắc trở về đương nhiên hắn sẽ đến thăm người trước. Hắn dám sao? Thi Tiểu Xảo nhướng mày, nếu hắn dám bước vào hồn hoang một bước ta liền chém chết hắn. Cưu Thánh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ông biết một khi mà đáp lại đề tài này thì chắc chắn sẽ còn kéo dài không dứt, cho nên quyết định không nói gì thêm. Nhưng Thi Tiểu Xảo lại hỏi, nếu Cố Bắc chưa trở về, người tới đây tìm ta là vì chuyện gì? Vì chuyện của La Trinh, Cưu Thánh nghiêm túc nói. Người nói đứa trẻ kia sao? Trên mặt Thi Tiểu Xảo hiện lên vẻ bất ngờ, nàng ta lập tức nói, hắn tả ta ra khỏi địa lao, ân tình này đã trả hai lần. Ta muốn người giúp hắn lần thứ ba, Cưu Thánh chắp tay nói. Thực ra Thi Tiểu Xảo không có ác cảm gì đối với La Trinh. Sau đoạn dừng chân ngắn ngủi trong vũ trụ đại diễn, nàng ta cũng đã hiểu được đôi chút về vận mệnh mà hắn đang gánh vác. Nhưng sau khi nàng ta ra tay ở cấm địa biển thời gian thì cánh hoa ẩn giấu trên trán La Trinh cũng đã biến mất. Thi Tiểu Xảo cũng không biết sau đó La Trinh thế nào. Muốn ta giúp hắn cái gì? Hắn cứu La Tiêu ra chưa? Thi Tiểu Xảo hỏi. Thấy Thi Tiểu Xảo có chút quan tâm tới La Trinh, trong lòng Cưu Thánh thoáng vui vẻ, thái độ như vậy thì mọi việc về sau dễ nói. Thi Tiểu Xảo cũng không phải là người ngoài, Cưu Thánh cũng không muốn giấu giếm nàng điều gì, bèn kể hết mọi chuyện từ sau khi La Trinh đặt chân đến thần vực, đủ các chuyện kỳ lạ trong đó khiến Thi Tiểu Xảo nghe xong cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Sau một nán nhang, Thi Tiểu Xảo cười nhẹ. Ta biết thằng nhóc này rất có năng lực gây chuyện thị phi, vừa bước tới thần vực không lâu đã đối đầu trực diện với Đông Phương Thuần Quân. Không ngờ hắn còn có thể làm đến mức này, các ngươi thực sự là... Dù sao thì La Trinh cũng là đệ tử của Cố Bắc. Nếu Thi Tiểu Xảo và Cố Bắc không xảy ra mâu thuẫn, có lẽ La Trinh còn phải gọi nàng một tiếng sư nương. Đây là phát hiện của Cố Bắc năm xưa, cũng là điều mà La Tiêu kiên trì. Ngày mà núi Thánh Nhân mở ra, bên phía chúng ta cũng sẽ có cường giả bị ngạn cảnh trợ giúp. Nhưng để đảm bảo không có sơ suất thì vẫn phải nhờ ngươi ra tay, Cưu Thánh trận trọng nói. Thi Tiểu Xảo kinh ngạc hỏi, cường giả bị ngạn cảnh là vị nào? Thi Tiểu Xảo cũng biết rất nhiều chuyện ở thần vực, theo những gì nàng ta biết thì bị ngạn cảnh trong thần vực chỉ có vài tên hiên viên vệ mà thôi. Là người của tộc Lê, vẫn luôn bế quan, đến lúc đó những cường giả bị ngạn cảnh này sẽ xuất quan để trợ trận, Cưu Thánh lúc này bình tĩnh mà nói ra. Cưu Thánh sợ là Thi Tiểu Xảo sẽ dè chừng việc phải đối mặt với hiên viên vệ cho nên mới tiết lộ chuyện này. Vị bị ngăn cảnh của tộc Lê vẫn luôn bế quan bao năm nay chưa từng xuất thế, lần này cuối cùng Lê Lạc Thủy cũng gọi được người nọ ra. Thi Tiểu Xảo trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. Đến lúc đó ta sẽ ra tay, nhưng ta cũng có một yêu cầu đối với các ngươi. Yêu cầu gì? Cưu Thánh hỏi. Các ngươi phải tìm tên kia về đây cho ta, Thi Tiểu Xảo hậm hực nói. Trên mặt Cưu Thánh hiện lên ý cười. Tên kia mà nàng nói đương nhiên là chỉ có thể là Cố Bắc. Nếu chúng ta có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, ta và La Huynh chắc chắn sẽ tận lực giải quyết việc này đầu tiên. Cưu Thánh nghiêm mặt, gật đầu. Mỗi một mảnh vỡ của biển thời gian đều là một phân đoạn quá khứ của thần vực. Những phân đoạn này không có điểm cuối. Mỗi một hơi thở trôi qua, một trang thời gian lại được lật qua, mà tất cả nội dung trong trang thời gian này đều biến thành vô số mảnh nhỏ, chìm vào biển thời gian. Có nhiều mảnh vỡ vô nghĩa, ví dụ như một con chim trong thần vực dừng lại giữa không trung, hoặc là một cây đại thụ bị gãy, hoặc lại tỉ như một ai đó đánh giấm. Nhưng chính vô số những sự việc xảy ra trong không gian như vậy mới có thể góp lại thành một trang thời gian. Vì vậy có người suy đoán rằng không gian và thời gian là không thể tách rời nhau, chỉ là trong thần vực hiện chưa có người nào hiểu rõ được điều này. Chính bởi vì sự tồn tại của nhiều mảnh vỡ như vậy cho nên Đông Phương Thuần Quân mới không có cơ hội tìm ra thân thể của Lê Lạc Thủy. Điều này còn khó hơn cả việc mỏ kim đáy biển. Ở tại nơi sâu nhất của biển thời gian, có một con hoang thú khổng lồ cao tới cả ngàn mét đang say ngủ. Nó chính là hung vật trong biển thời gian, Đế Hận, sinh vật mà người của Nhật Manh tộc vừa nghe tên đã biến sắc. Hơn 10 cái xúc tu dập dờn theo sóng trong biển thời gian, thỉnh thoảng Đế Hận sẽ thức tỉnh một lần, nhưng đa số thời gian nó ngủ say trong biển. Có một người đang ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu Đế Hận, trước mắt người này có một ký hiệu đặc biệt trôi lơ lửng. Đó là một lá bùa hư không có tác dụng tương tự như Hiên Viên Câu Ngọc của Hiên Viên Vệ, có thể giúp người của tộc Lê liên lạc với nhau. Đương nhiên bùa hư không chỉ có thể truyền âm thanh ở khoảng cách ngắn, không thể sánh bằng Hiên Viên Câu Ngọc của Hiên Viên Vệ, nhưng dùng để liên lạc trong thần vực thì dư xài. Vũ Hưu ta không phải hạng người ham sống sợ chết, mặc dù thực lực không bằng nhưng không tiếc tàn xương nát thịt vì tộc Lê. Chỉ là có một chuyện Vũ Hưu không hiểu, vì sao có nhất định là nhắm vào ngọn núi thánh nhân kia. Người này thì thào với hư không trước mắt, mặc dù Vũ Hưu là cường giả bỉ ngạn cảnh nhưng thực lực của y yếu hơn Hiên Viên Vệ rất nhiều, dù sao thì y còn chưa được gia nhập vào Si Vưu Vệ. Đây là suy nghĩ của phu quân ta, Lạc Thủy đáp. Trên mặt Vũ Hưu xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, trong mắt người tộc Lê thì La Tiêu không xứng với vương nữ, nhưng về chuyện này y căn bản không có tư cách để lên tiếng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ thức tỉnh Đế Hận rời khỏi biển thời gian. Năm xưa lúc đối mặt với Hốt Diễm, y không thể không bỏ chạy. Bây giờ đối mặt với Hiên Viên Vệ còn lợi hại hơn cả Hốt Diễm, Vũ Hưu biết mình không có phần thắng, nhưng y lại không thể làm trái yêu cầu của vương nữ. Chỉ trong một ngày mà tiên phủ cũng đã trống không, lần này mọi người rời đi vô cùng dứt khoát, ngay cả A Phúc cũng được tha đi. Trong rừng Lang Tuyền chỉ còn mấy người Lý Huyền Nguyệt, Kiếm Vô Ngân, Ngự Thần Phong, La Tiêu, Vũ Thế Bạch và La Trinh chấn giữ. Tại một mảnh đất trống rỗng trong rừng, đạo ẩn thần đạo đại diễn biến thành một cái bàn sao khổng lồ. La Tiêu đứng nghiêm ở ngay chính giữa, còn Vũ Thế Bạch ở một bên khác của bàn sao. Trong bàn sao có vô số ánh sáng trắng tinh đang lượn vòng, quỹ đạo xoay tròn của những ngôi sao này nhìn thì như lộn xộn, nhưng thực tế lại ẩn chứa quy luật số mệnh đại diễn. Cho dù Vũ Thế Bạch và La Trinh đã tu luyện thần đạo đại diễn thành viên mãn, nhưng khi nhìn thấy ánh sao xẹt qua kia vẫn khó mà lĩnh hội được hàm nghĩa bên trong. Thần đạo đại diễn vốn là một môn thần đạo rất khó nắm bắt, huống chi tốc độ di chuyển của những ngôi sao này lại quá nhanh, căn bản không kịp phân tích. Trong mắt La Tiêu, ánh sao lóe lên nhìn chăm chú toàn bộ bản sao, mắt không chớp lên một cái, sợ rằng sẽ bỏ lỡ chi tiết nào đó. 14. Chính diệu tại mệnh cung, lại có lộc tổn đi xuống, dương đà sang phải, hỏa linh kết thúc, các sao cấp giáp như là xương khúc khôi việt ở hai bên trái phải lụi tàn. Thì suy đoán theo những chuyện trong phạm vi nhỏ thì cực kỳ chuẩn xác, nhưng thứ lần này mà La Tiêu suy đoán là vận mệnh của cả thần vực, trong đó có liên quan tới những tồn tại rất khó nắm bắt, như Hiên Viên Vệ, thậm chí là những cường giả đến từ ngoài thần vực, biến số là quá lớn, đây đúng là một nhiệm vụ gian khổ đối với La Tiêu. Toàn bộ bàn sao chợt nổi sóng như đại dương, tốc độ di chuyển tất cả ngôi sao đột nhiên nhanh lên gấp 10. La Tiêu trợn tròn mắt nhắm vào quỹ đạo di chuyển của những ngôi sao này. Đợi khi quỹ đạo này sắp tới cực hạn, toàn bộ bàn sao cũng không thể duy trì được nữa mà ầm ầm vỡ vụn. Lúc này La Tiêu và Vũ Thế Bạch mồ hôi đầm đìa. Sư tôn, nhìn ra được gì không? Vũ Thế Bạch hỏi. La Tiêu cau mày nói, có hung cách lên cao. Liên quan đến ai? Vũ Thế Bạch nhíu mày. La Tiêu đưa mắt nhìn về phía La Trinh, mặt mày khó hiểu. Không liên quan đến Trinh Nhi, dường như hung cách này đến từ ngoài thần vực, rất kỳ lạ. Trong mắt của tất cả mọi người, giai đoạn nguy hiểm nhất hiện tại nhất định là La Trinh tiến vào núi Thánh Nhân, nhưng kết quả La Tiêu suy đoán không ra được, ngược lại ông lại phát hiện hung cách đến từ bên ngoài thần vực. Có hung cách báo hiệu rằng có thể bên ngoài thần vực sẽ xảy ra chuyện xấu. Lạc Thủy đã dẫn theo những người khác đi tìm kiếm sự che chở của cường giả bì ngạn cảnh. Dưới sự che chở của những cường giả này thì sao có thể gặp nguy hiểm được? Kết quả suy đoán ra lại khác hẳn với suy nghĩ của mọi người. Có lẽ dính dáng đến quá nhiều người cho nên đoán sai. La Tiêu bất đắc dĩ cười. Ông bảo dùng thần cách đại diễn suy đoán mệnh số của vũ trụ đại diễn thì vô cùng chuẩn xác, gần như tất cả mọi thay đổi đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng thần vực có nhiều biến số như vậy, còn có một vài thứ ông còn không biết. Kết quả suy đoán như thế thường không chuẩn xác. Chỉ là La Tiêu cảm thấy trước khi đi vào núi Thánh Nhân, vẫn nên giúp Trình Nhi tính toán một phen, dù sao thì có còn hơn không. Mặc dù La Tiêu không tin vào hung cách mà mình nhìn thấy, nhưng trên mặt ông không giấu được vẻ buồn bã. La Trình lên tiếng an ủi, yên tâm đi phụ thân. Thực lực của Minh Vi và Lão Kim không tầm thường, với thực lực của bọn họ thì có thể bảo vệ chu toàn cho mẫu thân. La Tiêu gật đầu, đương nhiên là vậy. Đúng lúc này sắc mặt Ngự Thần Phong khẽ đổi, hắn lập tức nói, đám người kia hành động quá nhanh, chỉ ba ngày đã phá hủy Linh Sơn Bất Chu, bây giờ đã tìm tới tận cửa rồi. Nghe được tin tức này sắc mặt mọi người đều bình tĩnh, dù sao thì đây cũng là chuyện mà đã nằm trong dự liệu của mọi người, nên cũng không có gì quá gấp. Trước khi rừng Lang Tuyền bị xé mở thì La Tiêu đã dẫn mọi người rời đi. Vì lý do an toàn, ông đã dẫn mọi người tới luôn vũ trụ đại diễn. Vũ Thái Bạch và Ngự Thần Phong ở lại trong vũ trụ đại diễn, còn La Trinh, Kiếm Vô Ngân, Lý Huyền Nguyệt thì cùng La Tiêu đi ra ngoài thần vực. Mặc dù La Tiêu tính ra hung cách bên ngoài, nhưng trước ngày núi Thái Nhân mở ra, vực ngoại vẫn là nơi an toàn nhất, thì ít thì Hiên Viên Vệ không dám truy sát ra ngoài. Lão Kim và Minh Vi đều vui vẻ trước cảnh tượng này, dù sao lần trước gặp mặt La Tiêu bọn họ đã từng khuyên giải. Lại mấy ngày trôi qua, cuối cùng Hàm Thanh Đế cũng phá mở được rừng Lang Tuyền, nhưng tình hình giống hệt Linh Sơn Bất Chu, trong khắp rừng Lang Tuyền ngoại trừ hung vật thì chẳng có ai hết. Hàm Thanh Đế lại phát tiết một trận, thậm chí ra tay hủy đi toàn bộ tiên phủ. Ta đã nói từ trước rồi, bọn họ có viện trợ hùng hậu, nhất định sẽ bỏ chạy từ sớm, Hốt Diễn thản nhiên nói. Sắc mặt Hàm Thanh Đế vô cùng dữ tợn, ông ta nói, bọn họ có thể chạy ra ngoài thần vực, nhưng không thể mang vũ trụ đi theo. Hãy sửa lại quy tắc trên bảng đá thống trị, ta muốn hủy diệt vũ trụ đại diễn của La Tiêu. Từng cái vũ trụ sừng sững trên bầu trời thần vực, nhưng không ai có thể trực tiếp ra tay, bằng không sẽ bị bảng đá thống trị trừng phạt nghiêm khắc. Quy tắc trên bảng đá thống trị cũng có phần chia mạnh yếu, có một vài quy tắc là do người đổi sau bổ sung. Nhưng mỗi quy tắc liên quan đến vũ trụ đều có tính chuẩn xác trong việc xác định mục tiêu rất mạnh, đã tồn tại từ khi bảng đá thống trị sinh ra. Có thể nói quy tắc này là do Sivu đích thân đặt ra. Những quy tắc này rất khó xóa bỏ, ngay cả Đông Vương Thuần Quân năm đó cũng phải tiêu tốn rất nhiều thần vũ tệ mới có thể thay đổi một chữ trong chiến tranh vũ trụ. Nếu Hàm Thanh Đế muốn xóa bỏ quy tắc hạn chế trong vũ trụ, thì số lượng thần vũ tệ cần tiêu hao là rất kinh người. Sau khi Đông Phương Thuần Quân rớt đài, Hàm gia chấn lột thần vũ tệ của tất cả các gia tộc quyền thế, mà các gia tộc quyền thế chịu áp lực lại không ngừng, trưng thu thần vũ tệ từ các gia tộc cấp 1, gia tộc cấp 2 dưới trướng mình. Có thể nói thần vũ tệ ở khắp thần vực đều đã bị Hàm gia cướp đoạt, quả thực là Hàm Thanh Đế có thể xóa bỏ hạn chế này. Những thánh nhân khác nghe Hàm Thanh Đế nói vậy thì đều biến sắc. Sở dĩ các thánh nhân rất ít khi chiến đấu sinh tử cũng là vì những quy tắc trên bảng đá thống trị. Nếu quy tắc cấm tấn công vào vũ trụ biến mất, các thánh nhân có thể tùy ý bị hủy diệt, hoặc là đi hủy diệt đội vũ trụ của đối phương, dễ dàng đoạt đi tính mạng của đối phương, chỉ sợ như vậy thần vực sẽ náo loạn. Đừng có mơ mộng hão huyền. Thần hữu tệ và Hàm gia các ngươi cướp đoạt được không thuộc về các ngươi, mà thuộc về Bàng Miếu đại ca, Hốt Diễm thản nhiên nói, chỉ là mấy tên thánh nhân, chạy thoát thì chạy thoát thôi, lãng phí thần vũ tệ trên người bọn chúng sao, ha ha, chúng còn chưa đủ tư cách. Hốt Diễm đã tìm được viện trợ từ Hiên Viên Câu Ngọc, nhưng bọn họ vẫn sợ xảy ra những chuyện bất chắc, ví dụ như Si Vũ Vệ sớm đánh vỡ lá chắn không gian rồi tiên vào chẳng hạn. Cấm khí liệt hải sỉ của Bàng Miễu đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng có thêm sự bảo vệ từ quy tắc của bảng đá thống trị sẽ có thêm một phần thắng, sao ông ta có thể cho phép thần vũ tệ lãng phí vào đám thánh nhân ngớ ngẩn kia. Nhìn bộ dáng không cam lòng của Hàm Thanh Đế, Hốt Diễm vỗ vai ông ta. Được rồi, đại ca ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đám thánh nhân kia, kể cả đám cường giả vực ngoại, các ngươi, một người cũng đừng hỏng sống sót rời đi. Nghe vậy Hàm Thanh Đế khẽ nhướng mày. Ông biết đám Hiên Viên Vệ này vô cùng sợ hãi những người bên ngoài thần vực, cho nên mới phải tận lực đi chuẩn bị, ví dụ như để cho liệt hải sỉ hấp thu máu thịt để thành lập liên minh các gia tộc quyền thế, lại đặt ra quy tắc mới trên bảng đá thống trị. Hiện tại Hốt Diễm đột nhiên trở nên chắc chắn như vậy khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ. Bảng Miếu đại ca đã nghĩ ra phương pháp đối phó rồi sao? Hốt Diễm mỉm cười gật đầu, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, không bao lâu người sẽ biết. Câu trả lời ấy khiến Hàm Thanh Đế bình tĩnh lại. Vốn dĩ ông ta còn muốn tiện thể tấn công hồn hoang, nhưng cuối cùng đành từ bỏ ý định này. Cứ thế 2 tháng trôi qua khá là nhanh. Trong khoảng thời gian này, Á Thánh và Chân Thần Đại Viên Mãn chạy tới núi Thánh Nhân càng lúc càng nhiều. Núi Thánh Nhân sẽ được mở ra trong vòng 3 ngày tới. Lần này các gia tộc quyền thế thực sự không có động tĩnh gì, xem ra lời đồn là thật. Như vậy thì cơ hội của chúng ta sẽ cao hơn nhiều. Các Chân Thần Đại Viên Mãn và Thánh Nhân nhìn chằm chằm vào núi Thánh Nhân mà thảo luận. Đừng thấy mọi người chung sống hòa thuận mà lầm, thực chất là cứ có thêm một người sẽ có thêm một suất cạnh tranh. Vì một vị trí thánh nhân, trong quá khứ còn từng xảy ra chuyện hai huynh đệ chém giết lẫn nhau. Đúng lúc này cách đó không xa bỗng nhiên có một vài điểm đen chạy tới. Đó là đại viên mãn của Bạch Gia. Chết tiệt, bọn chúng vẫn tới. Ai nói liên minh các gia tộc quyền thế sẽ không tranh đoạt vị trí thánh nhân chứ? Hình như là số người lần này ít hơn rất nhiều. Nhưng điểm đen đằng xa cũng nhanh chóng lại gần, đồng loạt dừng lại tại một khoảng đất trống. Các chân thần đại viên mãn và á thánh thuộc liên minh các gia tộc quyền thế do Đông Phương Thuần Quân thống lĩnh hầu như đều bỏ mạng trong vực sâu ma vực. Chỉ có những người ở lại chấn giữ đảo nổi mới may mắn tránh được một kiếp, cho nên các gia tộc quyền thế lần này phái tới rất ít. Trước đây á thánh và chân thần đại viên mãn thuộc gia tộc quyền thế thường hung hăng vênh váo, nhưng lần này tới ai nấy đều xa sầm nét mặt, không kêu một tiếng. Những người thuộc gia tộc quyền thế tới đây đều nhận được một mệnh lệnh, ngoại trừ tranh đoạt vị trí thánh nhân thì mục tiêu chủ yếu của họ là giết chết Hoa Thiên Mệnh và La Trinh. Sau trận chiến ở vực sâu ma vực, một vài tin tức về Hoa Thiên Mệnh và La Trinh đã được truyền ra thông qua các thánh nhân. Thực lực của hai người này còn lợi hại hơn cả á thánh, ngay cả thánh nhân cũng khó mà đối phó, và họ đi đấu với hai người này thì có khác nào tự đi tìm đường chết. Nhưng mệnh lệnh của Hàm Thanh Đế, ngay cả thánh nhân trong gia tộc bọn họ cũng không dám làm trái. Nhưng á thánh và đại viên mãn này sao có thể cự tuyệt, cho nên tâm trạng của họ vô cùng buồn bực. Nhưng họ cũng nghe thánh nhân nhà mình nói rồi, đến lúc đó liên minh các gia tộc quyền thế sẽ cùng dốc hết sức lực ngăn chặn hai người đó tiến vào núi thánh nhân. Nếu có thể ngăn chặn thành công thì bọn họ không cần phải làm gì cả. Trong vòng ba ngày hết thảy đều nhìn như yên ả, nhưng các thế lực lớn cũng âm thầm nổi lên sóng ngầm. Ở trong biển thời gian, Vũ Hưu đã thức tỉnh đế hận. Trong núi sâu nằm ở phía bắc biển thời gian cách ngàn dặm, Ti Tiểu Xảo và Cưu Thánh đang mai phục. Còn ở ngoài thần vực, Minh Vi đang dẫn theo La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm đi ở phía trên của trung tâm thần vực. Đương nhiên, La Tiêu và các thánh nhân cũng đi theo. Tất cả phương hướng đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Khi núi thánh nhân mở ra, Cưu Thánh sẽ lập tức quan sát, sau đó thông báo cho La Tiêu. Minh Vi đưa tay chỉ ra một cái, chân ý hư không huyễn diệt nở rộ ở trên đầu ngón tay nàng. Một làn sóng không gian nhẹ nhàng bao phủ lên bề mặt của thần vực. Nàng ta có thể dễ dàng tạo ra một đường hầm không gian, nhưng đáng tiếc, đường hầm không gian này có lá chắn ngăn cản nên bản thân nàng ta không thể xuyên qua. Chỉ có những người được sinh ra thần vực thôi. Cưu Thánh đứng trên đỉnh núi, trong đôi mắt mơ hồ có làn sóng dao động. Không gian lan ra, ông có thể nhìn thấy bất kỳ một chi tiết nào cách xa cả ngàn dặm, cho dù là biến hóa cực nhỏ. Ánh sáng bạc bên ngoài núi thánh nhân càng lúc càng mạnh, như thể có vô số dòng bạc nóng chảy đang đổ xuống từ đỉnh núi thánh nhân. Có âm thanh chấn động từ trong núi thánh nhân chuyển đến. Ngay phía dưới núi thánh nhân xuất hiện một cánh cửa khổng lồ cao tới cả ngàn mét. Khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa khổng lồ này, những á thánh và đại viên mãn dưới chân núi thánh nhân kích động hẳn. Cửa mở rồi, nhanh, tranh thủ tiến vào đầu tiên. Thời điểm những người này chen lấn xô đẩy lao vào phía cánh cửa khổng lồ kia, phía trước cánh cửa đột nhiên xuất hiện một ánh lửa nhỏ. Ngọn lửa này bỗng chốc bùng lên hóa thành con rắn lửa cao cả ngàn mét, chắn ngang trước cánh cửa khổng lồ. Một á thánh xông lên trước nhất, lần này gã quyết tâm dẫn đầu. Lúc rắn lửa còn chưa kịp che kín cánh cửa thì gã đã muốn thi triển dịch chuyển không gian vọt vào. Nhưng gã vừa dịch chuyển đến trước cửa thì con rắn lửa đã chắn luôn góc chết cuối cùng. Gã á thánh kia chỉ có thể chìm vào trong ngọn lửa. Đường đường là một á thánh vậy mà gần như không kịp dãy giụa, cũng không kịp kêu thảm thiết, thì trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi bị con rắn lửa thiêu sạch. Đây là lửa gì vậy? Vì sao lại muốn ngăn cản chúng ta tiến vào núi thánh nhân? Mọi người cùng biến sắc. Trong ngọn lửa này ẩn chứa uy thế vượt xa tưởng tượng của họ, ngay cả đường luân tinh thông thần đạo sổ hỏa cũng không thể sánh bằng. Đừng có kinh hoàng, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ cho các ngươi vào. Còn nếu ai dám xông bừa vào cánh cửa này thì đừng trách Hốt Diễm ta không cảnh cáo, kết cục của các ngươi sẽ giống tên vừa rồi. Hỏa Diễm đứng ở trước cửa cười lạnh. Tất cả các chân thần đại viên mãn và á thánh đều ngơ ngác, lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ chẳng hiểu ra làm sao. Đây là cường giả bì ngạn cảnh trong truyền thuyết, là vị đứng đằng sau của Hàm gia. Có người biết chuyện nhỏ giọng nhắc nhở, nhóm cường giả này lợi hại hơn thánh nhân nhiều. Không biết vì sao ông ta lại bịt cửa, lẽ nào ông ta muốn ngăn cản việc phong thánh sao? Tuy trong lòng mọi người buồn bực, nhưng sau khi nghe về tu vi của người này thì không dám nhiều lời thêm, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Cưu Thánh cách xa ngàn dặm nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày cũng nhíu chặt lại. Tuy lúc trước đã suy xét đến chuyện này, nhưng một gã hiên viên vệ cứ mãi đứng ngăn cản trước cửa của núi thánh nhân, thế thì quả thực rất khó để giải quyết. Vào giờ khắc này, bờ bắc biển thời gian bỗng xuất hiện động tĩnh khác thường, mặt biển phía bắc bắt đầu hạ xuống như thể là dưới đáy biển có con quái vật nào đó đang há miệng nuốt hết nước biển vậy. Đến khi mặt biển giảm xuống một mức độ nhất định thì bắt đầu trào ngược lên cao vút, toạt, Nước biển màu sắc sặc sỡ cuộn trào biến thành một cơn sóng thần cao hơn 100.000 mét. Những chân thần đại viên mãn và á thánh ở đây đều không phải là hạng chưa thấy sự đời, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng ấy họ vẫn trố mắt há mồm. Đây chính là nước trong biển thời gian, những kẻ dưới tu vi thánh nhân chỉ chạm vào là chết. Đằng sau cơn sóng thần này là gì? Là đế hận, hung vật trong biển thời gian. Chạy mau. Bị nước biển thời gian văng trúng thì thân thể sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Người người muốn có bao nhiêu buồn bực thì có bấy nhiêu buồn bực. Họ chờ đợi đây mấy tháng liền, vốn dĩ chỉ cần xoa tay một cái là có thể nhảy vào núi thánh nhân. Bỗng đâu một cường giả bị ngạn cảnh chạy tới chặn cửa, sau đó thì biển thời gian lại đẩy lên một cơn sóng thần lớn như vậy. Cũng may cơn sóng thần này chỉ cao 100.000 mét. Đối với mấy người ở đây, độ cao này chỉ cần dịch chuyển không gian là có thể dễ dàng né tránh. Lúc sóng thần còn chưa tới gần, tất cả mọi người đã thi triển dịch chuyển không gian rời đi. Hốt Diễm đứng trước cánh cửa khổng lồ nhìn sóng thần táp thẳng về phía mình, sắc mặt không hề thay đổi. Biển thời gian không thể xé nát thánh nhân, càng không thể xé Hốt Diễm. Chỉ là ông ta có hơi bất ngờ bởi vì ông ta thấy được một người trên đỉnh đầu đế hận, đó là một cường giả bị ngạn cảnh. Không ngờ là tộc Lê lại còn sót lại một người, hơn nữa còn ẩn náu bấy lâu dưới biển thời gian. Cổ chết, đến lượt các ngươi ra tay. Hốt Diễm cảm thấy hơi bất ngờ. Hốt Diễm vừa dứt lời, nước biển thời gian đã bao phủ ông ta, thậm chí cơn sóng thần khổng lồ còn che mất một nửa núi thánh nhân. Nhưng biển thời gian không thể phá bỏ bằng ánh sáng bạc bên ngoài núi thánh nhân, cũng không thể xé nát Hốt Diễm được. Ù, một làn sóng dao động không gian chuyển đến, tiếng cười điên cuồng của Phổ Chiết vang lên. Không biết là con chuột nhắt vô danh nào của tộc Lê đến đánh với Phổ Chiết ta một trận. Dứt lời, thân hình to lớn của Phổ Chiết hóa thành một mũi tên nhọn lao vút về phía đỉnh đầu đế hận. Au! Đế hận kêu lên một tiếng trầm thấp, giơ tay lên, từng cái xúc tu to lớn chắc khỏe quấn về phía Phổ Chiết. Vũ Hưu đứng trên đỉnh đầu đế hận, trong tay cũng xuất hiện một thanh giáo màu đồng. Y ẩn náu suốt bao năm qua, cuối cùng cũng được vương nữ triệu hồi. Hôm nay đã dám ra đây thì cũng không có ý định sống sót trở về. Động tác của Phổ Chiết vô cùng nhanh, những xúc tu chắc khỏe của đế hận linh hoạt ngoài sức tưởng tượng, nhưng vẫn không thể quấn lấy Phổ Chiết. Chẳng mấy chốc ông ta đã vọt tới trước mặt Vũ Hưu. Tạt! Bề mặt thanh giáo trong tay của Vũ Hưu bắt đầu cuộn trào. Bế quan ẩn nấp dưới biển thời gian nhiều năm như vậy, thực lực của y cũng tiến bộ đáng kể. Y không chút do dự cầm giáo đâm thẳng về phía Phổ Chiết. Đế hận cũng bắt đầu dùng toàn lực tấn công Hốt Diễm đứng ở trước cánh cửa, muốn ép Hốt Diễm phải rời đi. Mặc dù Hốt Diễm là người có thực lực yếu nhất trong các hiên viên vệ, nhưng cũng không thể xem thường. Nghiệt xúc, chết đi. Hốt Diễm đưa hai tay đẩy ra, một ngọn lửa hừng hực khuếch tán thành từng vòng. Xèo. Tuy đế hận da dày thịt béo, nhưng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này, từng cây xúc tu lập tức khét lẹt, có mùi mực nướng. Ứ. Đế hận rên rỉ một tiếng, đột nhiên mở rộng hàm răng bén nhọn, rít gào điên cuồng. Từng luồng máu độc vừa thô vừa to bắn về phía Hốt Diễm. Máu độc này đủ để bao phủ toàn bộ cánh cửa khổng lồ. Nếu Hốt Diễm muốn tránh thoát, bắt buộc hắn phải rời khỏi cánh cửa. Hốt Diễm vẫn chưa di chuyển một bước, thấy máu độc chỉ cách mình chưa tới 10 mét, thì hậu bá đã xuất hiện bên cạnh. Chỉ thấy hậu bá nhẹ nhàng phun ra một chữ ngự. Một quả cầu ánh sáng hình trứng lập tức bao phủ quanh thân Hốt Diễm và hậu bá. Đây là thần thông do chân ý, là thánh ngôn thuật diệt hóa ra, cũng là thần đạo mà hậu bá am hiểu. Quả cầu ánh sáng này dễ dàng ngăn cản máu tươi ở bên ngoài. Cách đó ngàn dặm, sóng thần đế hận dấy lên chạy xuôi khắp vùng, dọc đường đã phá hủy rất nhiều thôn xóm, thậm chí có một tòa thần thành nhỏ cũng bị bao phủ. Ngoài trừ một vài chân thần cấp cao thì những người khác đều bị xé thành mảnh nhỏ, rơi vào trong khe hở thời gian. Kiêu Thánh và Thi Tiểu Xảo lơ lửng giữa không trung, lúc này trên mặt Kiêu Thánh không giấu nổi sự lo lắng. Hốt Diễm vẫn cứ canh giữ trước cửa, cho nên ông ta vẫn không tìm được thời cơ thích hợp nào để có thể đánh tín hiệu cho La Tiêu đưa La Trinh vào trong. Trong tay của Thi Tiểu Xảo xuất hiện một cây quyền trượng màu vàng quýt. Nàng ta nhẹ giọng hỏi, cần ta ra tay không? Chờ chút đã. Kiêu Thánh nhìn chằm chằm vào phía trước mà trả lời. Cơ hội chỉ có một lần thôi, phán đoán của ông ta ở đây sẽ vô cùng quan trọng. Còn lúc này trên đỉnh thần vực, sắc mặt La Tiêu cũng dần trở nên khó coi. Kiêu Thánh báo cho La Tiêu biết tất cả những gì mình thấy. Theo kế hoạch ban đầu của họ, thời điểm Vũ Hưu ra tay chính là cơ hội tốt nhất, nhưng dường như hiên viên vệ còn chuẩn bị đầy đủ hơn. Sao vậy? La Trinh nhìn chằm chằm phụ thân mình mà hỏi. Tên Hốt Diễm kia vẫn đang chắn ở trước núi thánh nhân. La Tiêu nhíu mày nói. La Trinh suy tư một chút sau đó nói, có thể thả con xuống là được. Có lẽ ngọn lửa của Hốt Diễm cực kỳ đáng sợ, nhưng La Trinh cảm thấy mình chịu được, dù sao chỉ cần chui vào cửa lớn của núi thánh nhân là xong. La Tiêu lại lắc đầu, không chỉ có một mình Hốt Diễm ngăn ở cửa, còn có một gã hiên viên vệ khác nữa. Không thể nào tìm được cơ hội vẹn toàn, tình cảnh này đã nằm trong dự tính của chúng ta. Huống chi bên ta còn có Thi Tiểu Sảo. La Trinh nghiêm mặt nói. La Trinh cũng biết phụ thân tuy rất muốn đưa hắn vào núi Thánh Nhân, nhưng vẫn lo lắng cho hắn. Có điều bọn họ đã quyết định xông vào núi Thánh Nhân thì chắc chắn là sẽ phải gặp nguy hiểm. Cơ hội chỉ đến trong một khoảnh khắc thôi, nhiều lúc chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm mà đánh một trận. La Tiêu không nói gì, ông tin tưởng vào năng lực phán đoán của cứu thánh. Ở dưới chân núi Thánh Nhân, sau khi máu độc do đế hận phun ra, vị hậu bá ngăn chặn nó lại tiếp tục quơ xúc tu về phía hai cường giả Bỉ Ngạn Cảnh, thân thể khổng lồ của nó lấn lên. Thấy cảnh tượng này, trên mặt hậu bá toàn vẻ cười nhạo. Con nghiệt xúc này đúng là ngu. Nói xong ta lại phóng ra chân ý thánh ngôn thuật diệt, lần này ông ta thốt ra hai chữ kiếm lục. Ngay phía trước hậu bá một thanh kiếm vô hình khổng lồ xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Kể cả xúc tu lẫn thân hình của đế hận đều bị thanh kiếm khổng lồ này chém đến mức máu thịt lẫn lộn. Máu tươi như mưa cảm theo vô số thịt nát văng tung tóe. À, đế hận cũng nổi điên gầm lên, gần như là dốc toàn bộ sức lực mà lao tới. Sức mạnh của loài quái vật khổng lồ này cực kỳ đáng sợ. Thần thuật kiếm ngôn mà hậu bá sử dụng đúng là rất sắc bén, nhưng đối với đế hận thì lượng máu thịt bị cắt xuống kia chỉ như chín châu mất một sợi lông, giống như con người bị khoét mất một miếng thịt nhỏ, tuy rằng đau đớn nhưng không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Cuối cùng thân thể khổng lồ của đế hận đập trúng vào quả cầu ánh sáng hình bầu dục, còn quả cầu thì đụng trúng vào trong núi Thánh Nhân. Tuy quả cầu ánh sáng cực kỳ hùng mạnh nhưng lực phòng ngự vẫn là có hạn. Núi Thánh Nhân và đế hận ép xuống từ hai phía khiến nó phát ra âm thanh răng rắc, bề mặt bắt đầu xuất hiện vết dạn. Hốt Diễm nhìn thấy vết dạn này trên mặt cũng hiện lên vẻ lo âu. Ông ta không sợ con nghiệt xúc kia, nhưng không thể không thừa nhận sức mạnh của đế hận thực sự rất lớn. Nếu bảo Hốt Diễm khiêu chiến đế hận, chỉ cần trong ta đầy đủ thời gian, ông ta có thể giết chết con thú này mà không hề bị thương. Sức mạnh của đế hận có lớn đến mấy thì cũng khó mà phát huy tác dụng trước mặt cường giả Bỉ Ngạn Cảnh. Nhưng bây giờ bọn họ phải canh giữ lối ra vào núi Thánh Nhân. Nếu quả cầu ánh sáng này vỡ vụn, rất có thể họ sẽ bị đế hận ép cho tường tan xương nát thịt mất. Chịu nổi không? Hốt Diễm lo lắng hỏi. Hậu bá cười khổ một tiếng, không chịu nổi, lập tức. Đang nói ông ta liền biến sắc quát, đi, rắc. Cuối cùng quả cầu ánh sáng vỡ nát, thân thể khổng lồ của đế hận ép về phía bọn họ. Hai cường giả Bị Ngạn Cảnh phản ứng rất nhanh, gần như ngay khoảnh khắc quả cầu ánh sáng vỡ nát, họ lập tức dịch chuyển không gian biến mất. Thân thể khổng lồ của đế hận đánh trúng lên bề mặt núi Thánh Nhân. Ngọn núi này cực kỳ kiên cố, ngay cả Bỉ Ngạn Cảnh cũng không thể lay động nửa phần. Cho dù kích thước của đế hận gần như tương đương với bằng núi Thánh Nhân, nhưng cú va chạm ấy cũng không thể khiến cho núi Thánh Nhân treo trên không trung này lay động một tấc. Cuối cùng cũng rời đi, lúc này chính là cơ hội. Cưu Thánh trông thấy cảnh tượng này sắc mặt thoáng vui vẻ, lập tức chuyển tin cho La Tiêu. Thời điểm La Tiêu thông báo cho Minh Vi, chân ý hư không huyễn duyệt cơ động trên đầu ngón tay nàng phóng xuống phía dưới. Ồ, một đường hầm không gian xuyên qua tầng ngoài của thần vực với tốc độ không tưởng, xuyên qua nốt vũ trụ của một vị thánh nhân nào đó rồi đáp xuống khoảng cách 100 mét trước cánh cổng khổng lồ của núi Thánh Nhân một cách chuẩn xác. Vị trí và khoảng cách đáp xuống của đường hầm không gian đều được tính toán kỹ lưỡng từ trước, đương nhiên là vô cùng chuẩn xác. Đi. La Trinh không chút do dự nhảy vào đường hầm không gian, Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch kiếm theo sát, nháng cái cả ba đã biến mất trong đường hầm. Hốt Diễm và Hậu Bá vừa dịch chuyển không gian rời đi thì một đường hầm không gian lập tức xuyên thẳng xuống, làm vẻ mặt hai người tái đi. Là đường hầm không gian được tạo ra từ chân ý hư không huyễn diệt, là đám người vực ngoại ra tay. Bàng Miễu lệnh cho mấy người bọn họ chặn giữ lối ra của núi Thánh Nhân, không được rời đi nửa bước, song ban nãy họ bị con nghiệt xúc kia quấy nhiễu cho nên đành phải nhường ra một con đường. Hai người càng không ngờ được là họ vừa bị đế hận ép khỏi cửa núi Thánh Nhân thì người của vực ngoại đã ra tay. Đế hận đánh hụt thân thể khổng lồ tiếp tục xông về phía hai người kia, nhưng bọn họ không có tâm trạng đâu mà chém giết với nó. Hai người đang định thi triển dịch chuyển không gian để tiếp tục ngăn chặn trước lối ra của núi Thánh Nhân. Nhưng đúng lúc này, Cưu Thánh cách xa ngàn dặm lên gật đầu với Thi Tiểu Sảo. Thi Tiểu Sảo không chút do dự, vung quyển trượng trong tay lên. Một luồng sức mạnh vô hình lấy nàng ta làm tâm điểm, trong chớp mắt đã lan tỏa khắp cả thần vực. Từ Bắc thần vực cho tới Nam thần vực, từ đảo nổi của biển thời gian đến những nơi xa xôi đều chìm vào yên tĩnh. Không chỉ có âm thanh mà sức mạnh của tất cả mọi người cũng tạm thời bị phong tỏa. Chân thần không thể kết nối với thế giới trong cơ thể mình, thánh nhân cũng không thể kết nối vào vũ trụ. Sự phong tỏa này đã tác động lên sức mạnh của khắp toàn bộ thần vực, ngay cả Bỉ Ngạn Cảnh cũng không thoát khỏi sức mạnh của quyền trượng im lặng. Hốt Diễn và Hậu Bá sao có thể thi chuyển được dịch chuyển không gian nữa? Hai người không chỉ không thể dịch chuyển không gian mà ngay cả bay họ cũng không bay được. Đồng loạt rơi xuống. Thế tiến công của đế hận lại không hề ngừng nghỉ, vì nó chỉ sử dụng sức mạnh của thân thể, cho nên là không hề bị thi tiểu xào ảnh hưởng. Các xúc tu khổng lồ liền quất vào người của hai gã hiên viên vệ. Không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ thấy hai người quay cuồng trên không trung như diều đứt dây, dọc đường còn kéo theo hai đường máu tươi. Không chỉ hai người này bị ảnh hưởng, mà lúc trước vì để tránh thoát sóng thần của biển thời gian, mà những chân thần và đại viên mãn ở đây đều bay thẳng lên không trung, hiện giờ bọn họ đều bị rơi xuống. Sắc mặt của những kẻ đang rơi đều trắng bệch như nhau. Rơi từ độ cao mấy trăm ngàn mét không đáng sợ, nhưng ban nãy sóng thần khiến cho nước biển màu sắc sặc sỡ đã tràn ngập khắp bên dưới. Bọn họ chỉ cần chạm vào trong nước biển thời gian thì lập tức sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Ngay khi quyền trượng trầm mặc có hiệu lực, La Trinh và Hoa Tiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm đã lướt ra từ đường hầm không gian. Toàn bộ thần vực bị quyền trượng ảnh hưởng, chỉ trừ ba người bọn họ, Thi Tiểu Xảo cùng với Cưu Thánh. Cánh cửa lớn của núi Thánh Nhân chỉ cách ba người họ khoảng 100 mét mà thôi. Sau khi rời khỏi đường hầm không gian, họ không hề dừng lại, lao thẳng vào trước cửa. Nhưng vào giờ khắc này, Liệt Hải Sĩ tại chúng thánh đường nằm trên không trung của biển thời gian đột nhiên há rộng miệng ra. Thủ đoạn hay đấy, phối hợp gần như không kẽ hở, đáng tiếc. Bàng Miễu đứng trên đỉnh của chúng thánh đường nhẹ nhàng phất tay về phía núi Thánh Nhân. Miệng của Liệt Hải Sĩ tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Thời điểm cấm khí này khởi động thì toàn bộ thần vực bỗng nhiên chấn động nhẹ một cái. Chấn động ấy có phần tương tự như khi núi Thánh Nhân giáng lâm, nhưng thời gian kéo dài và biên độ thì đã ít hơn. Trên thực tế, quyền trượng im lặng thuyên chuyển sức mạnh của toàn bộ thần vực để tiến hành áp chế đối với tất cả sinh linh trong thần vực, nhưng cấm khí Liệt Hải Sĩ này thì tránh thoát. Ù, một dòng thác lũ màu máu kéo dài một khoảng xa bao trùm lên núi Thánh Nhân. La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm muốn nhảy vào núi Thánh Nhân thì chắc chắn sẽ bị dòng thác máu này trút xuống. Trong mắt Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm hiện lên vẻ bàng hoàng, chỉ còn cách 100 mét thôi, nháy mắt là có thể vọt vào, nhưng dòng thác máu này lại nhanh hơn một chân. Xông vào, La Trinh gào lên, bọn họ chỉ có cơ hội duy nhất không thể quay đầu. Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng cắn răng thật chặt tăng nhanh tốc độ. Ngay khi dòng máu thác trút xuống, trong tay phải của La Trinh bỗng hiện lên ngọc tỷ thời gian. Thời điểm hắn kích hoạt ngọc tỷ thì thác máu đã nuốt chửng bọn họ. Bàng Miễu đứng trên đỉnh của chúng thánh đường, lạnh nhạt nhìn núi Thanh Nhân ở bờ bên kia của biển thời gian, khóe miệng khẽ nhếch lên, chắc là chết rồi. Lời còn chưa dứt, ông ta đã nhận được một làn sóng dao động thời gian, còn người trợn to. Ông ta thấy rõ ràng cánh cửa đằng trước núi Thanh Nhân hiện lên ba làn sóng dao động. Khi có người chui vào cửa núi Thanh Nhân mới xuất hiện cảnh tượng này. Ba người kia không bị thác lũ màu máu nuốt chửng mà đã tiến vào được. Chết tiệt, ta nên nghĩ ra từ sớm, thằng nhóc kia có thể xóa bỏ thời gian. Ngay trong lúc bị phong ấn, ông ta cũng từng cảm nhận được động tĩnh của việc thời gian bị xóa bỏ, nhưng vừa rồi khi sức mạnh quyền trượng im lặng khuếch tán ra đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Bàng Miễu. Ông ta cho rằng xóa bỏ sự phong tỏa của quyền trượng im lặng là ba người này nhất định phải chết, nhưng lại quên mất khối ngọc tỷ của La Trinh. Mí mắt của Bàng Miễu giật giật, cảm giác bị đùa giỡn dâng lên trong lòng. Ông ta đứng đó thật lâu không hề nhúc nhích. Chúng thánh đường dưới chân không chịu được sức mạnh của ông ta, vết nứt dần lan rộng, sau đó sụp đổ xuống. Những chân thần đại viên mãn và á thánh đang rơi xuống gần như tuyệt vọng, trơ mắt nhìn mình cách nước biển màu sắc sặc sỡ bên dưới càng lúc càng gần, và cách cái chết càng gần hơn. Cũng may trước đó bọn họ đã duy trì được một độ cao tương đối, mà quyền trượng im lặng cũng chỉ kéo dài có vài hơi thở mà thôi. Khi họ còn cách mặt đất chừng mấy trăm mét, hiệu quả của quyền trượng im lặng bỗng nhiên biến mất, tất cả mọi người đều cảm thấy sức mạnh trở về. Không bị sức mạnh của quyền trượng cầm mặc cấm chế, bọn họ hoặc là vội vã lơ lửng trong không trung, hoặc là thi triển dịch chuyển không gian để vọt lên cao hơn. Chỉ có một vị chân thần đại viên mãn không được may mắn cho lắm, trong lần dịch chuyển không gian trước đó, hắn ta vẫn chưa duy trì được độ cao, rơi xuống nước biển. Thời gian trước một bước, lập tức bị mạnh vỡ của nước biển thời gian cắt thành vô số mảnh rồi biến mất trong nước biển. Hốt Diễm và Hậu Bá bị xúc tu của đế hận quất bay, lui về sau hơn 10 dặm trên không trung, sau đó rơi xuống tạo thành hai cái hố to trên mặt đất. Sau khi hậu quả của quyền trượng im lặng biến mất, hai người bỏ ra khỏi hố. Sắc mặt Hậu Bá xa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta phải băm con nghiệt xúc này thành ngàn mảnh. Đồng ý, Hốt Diễm lạnh giọng đáp lại, trên mặt tràn đầy tức giận. Thân hình của hai người lóe lên, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu đế hận. Ở bên kia núi Thánh Nhân, Vũ Hưu quỳ một chân trên đất, thân thể chằng chịt vết thương, một cánh tay cũng mất không còn tâm tích, nhưng tay còn lại vẫn cầm chặt thanh giáo màu đồng. Thực sự khiến người ta phải bất ngờ, không ngờ một tên nhất trọng thiên lại có thủ đoạn như vậy. Cổ Chiết vừa nói vừa bước về phía của Vũ Hưu. Chênh lệch thực lực giữa Vũ Hưu và Phổ Chiết là rất lớn, nhưng mới rồi khi đôi bên giao thủ, Vũ Hưu đã ngoan cường kéo chân Phổ Chiết thành công. Phạt, Vũ Hưu trở tay thanh giáo đồng trong tay đổi hướng đâm thẳng về phía Phổ Chiết. Nỏ mạnh hết đà, ha ha. Phổ Chiết cười lạnh đưa tay bóp nhẹ, nắm lấy mũi giáo. Ông ta khẽ kéo một cái, thanh giáo đã bị ông ta cướp mất. Thời gian này, thời khắc này Vũ Hưu đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, căn bản không có đường phản kháng. Phổ Chiết ta vẫn luôn kính trọng những người có chí chiến đấu ngoan cường như thế, cho nên ta ban cho ngươi một cái chết sảng khoái. Nói xong Phổ Chiết giơ giáo lên rồi đâm mạnh xuống. Không lâu sau khi Vũ Hưu bỏ mạng, Đế Hạn cũng không thể chống lại Hậu Bá và Hốt Diễm liên thủ, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thật lâu. Áo, thân thể khổng lồ của nó nghiêng ngả ầm ầm nện xuống đất rồi không đứng dậy nổi nữa. Cưu Thánh ở xa ngàn dặm thấy cảnh tượng này cũng khẽ thở dài một hơi. Đế Hận là tồn tại mà ngay cả thánh nhân cũng phải e sợ, vậy mà lại chết trong tay Hiên Viên Vệ quá dễ dàng. Khi Tiểu Xảo cũng khẽ lắc đầu, quyền trượng im lặng của nàng chỉ có thể thi triển một lần trong thời gian ngắn. Nếu nàng ta có thể thi triển liên tục, không chừng có thể cứu được Vũ Hưu một mạng. Chỉ cần cho y cơ hội dịch chuyển không gian, đi tới đường hầm không gian, nối liền với đỉnh thần vực là được. Chúng ta cũng đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Thủ đoạn vừa rồi của ngươi sẽ khiến Hiên Viên Vệ cảnh giác, Cưu Thánh nói. Khi Tiểu Xảo gật đầu, lúc này hai người mới thi triển dịch chuyển không gian, lặng lẽ rời khỏi đỉnh núi. Trận chiến kịch liệt này không có kéo dài lâu, nhưng Á Thánh và Đại Viên Mãn ở đây thấy trận chiến kết thúc thì lập tức dồn tâm trí lên núi Thánh Nhân, rằng qua lâu như vậy, bây giờ họ có thể được vào rồi chứ. Nhưng khi những người này vừa tới gần lối ra của núi Thánh Nhân thì Hốt Diễm liền xuất hiện trước cửa cản lại đường đi của họ. Không cho phép chúng ta tiến vào núi Thánh Nhân sao? Một gã Á Thánh lấy dũng khí lớn tiếng hỏi. Tuy đã đánh chết con nghiệt súc kia, nhưng tâm trạng của Hốt Diễm vẫn không khá lên được. Ông ta lạnh giọng nói, đương nhiên sẽ để các ngươi đi vào, nhưng không phải lúc này. Nhìn dáng vẻ muốn giết người của Hốt Diễm, những kẻ khác không dám nói tiếp, lỡ như lắm miệng trở thành đối tượng xả giận cho tên cường giả bị ngạn cảnh này thì đúng là dở hơi cắm lợn. Tộc trưởng Thiên Long im lặng lơ lửng trong đám người, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Trước đó ông ta còn nghĩ không biết liệu La Trinh có tới tham gia hay không, nhưng khi nghe nói toàn bộ người tiến vào vực sâu ma vực đều bị giật sạch thì ông ta lại tưởng rằng La Trinh cũng đã chết. Nào ngờ bây giờ hắn lại dùng cách này để mà tiến vào núi Thánh Nhân, thật là đáng sợ. Tham gia những cường giả bị ngạn cảnh này cũng biết là La Trinh sẽ đến, bởi vậy họ mới phục sẵn từ trước. Nhưng dù có đến ba cường giả bị ngạn cảnh chờ đón mà vẫn không thể cản được La Trinh, rốt cuộc sau lưng tên nhóc ấy phải là một nhân vật cỡ nào? Sau khi tu thành Á Thánh, tộc trưởng Thiên Long đã từng cho rằng chính mình là một trong những nhân vật hàng đầu tại thần vực. Nhưng đến giờ này phút này ông ta mới nhìn lại mình một lần nữa. Thần vực này thực sự không đơn giản như những gì mà ông ta thấy. Đằng sau nó còn ẩn chứa rất nhiều điều và vật mà mình không biết gì cả. Nhoáng cái không gian bên cạnh Hốt Diễm dao động lại có thêm ba người nữa xuất hiện. Cả cầm đầu chính là Bàng Miễu, hai người còn lại là Hàm Thanh Đế và Hàm Thương Yên. Đại ca, thật xin lỗi. Hốt Diễm chắp tay với Bàng Miễu, trên mặt đầy vẻ xấu hổ. Bình thường Bàng Miễu lúc nào cũng giữ vững dáng vẻ ung dung nhàn nhã, thế nhưng giờ đây gương mặt ông ta xa sầm xuống. Ông ta khẽ thở dài sau đó nói, không thể trách được ngươi, ta cũng không ngờ Thi Tiểu Xảo sẽ ra tay vào lúc này. Thôi vậy, Bàng Miễu xua tay rồi đứng nghiêm nghị trước nhóm Đại Viên Mãn và Á Thánh mà nói, đối với các ngươi thì cơ hội phong thánh thực sự quá xa vời, dù có thành công thì thực lực các ngươi cũng không tăng lên được bao nhiêu. Các ngươi có thể dùng lượng tài nguyên có hạn để tu thành viên mãn, những người có tài năng xuất chúng đều có cơ hội đặt chân đến bỉ ngạn. Ánh mắt của một vài người hơi lóe lên, cũng có vài người còn hoang mang không hiểu. Các đệ tử thuộc gia tộc quyền thế đều biết bỉ ngạn cảnh có ý nghĩa thế nào, nhưng còn khá nhiều người chưa hiểu rõ. Bỉ ngạn là gì? Có người lặng lẽ hỏi. Bỉ ngạn cảnh là một loại tồn tại còn vượt trội hơn cả thánh nhân. Bàng Miễu nghe được câu hỏi ngây ngô ấy, liền mỉm cười đáp lại. Cường giả bỉ ngạn cảnh, độ chênh lệch cũng lớn, như so sánh thần dân bình thường với chân thần vậy. Hốt Diễm và Hậu Bá chính là cường giả bỉ ngạn cảnh. Bàng Miễu vừa giải thích như thế, mọi người lập tức hiểu ra. Trên mặt của một vài Á Thánh và chân thần Đại Viên Mãn lập tức toát lên vẻ hưng phấn. Hốt Diễm là một nhân vật vô cùng lợi hại, có thể nghiền ép thánh nhân một cách hết sức đơn giản. Ta có thể giúp các vị đi đến bỉ ngạn, Bàng Miễu nói tiếp. Chẳng qua ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Một Á Thánh tóc đỏ vội vàng hỏi. Khi các ngươi tiến vào núi Thánh Nhân, hãy giúp chúng ta giết chết ba kẻ vừa mới vào trong đó, Bàng Miễu nói. Hai Đại Viên Mãn và một Á Thánh sau. Nếu chúng ta cùng hợp tác thì muốn diệt ba kẻ đó quả thực không khó. Không biết ba người nọ có lai lịch gì. Nhưng Đại Viên Mãn và Á Thánh không nắm rõ tình hình thì vô cùng hưng phấn. Chỉ vì một cơ hội phong thánh mà bọn họ có thể tranh giành đến mức người chết ta sống rồi, chứ đừng nói là cơ hội tiến vào Bỉ Ngạn. Trong lòng đại đa số người đây bắt đầu dục dịch, ánh mắt toát lên vẻ cuồng nhiệt điên dại. Chỉ còn lại vài người hiếm hoi duy trì được sự tỉnh táo, và trong số đó phải kể đến Hàm Thiên Tiếu và tộc trưởng Thiên Long. Hàm Thiên Tiếu biết được đại khái những chuyện đã xảy ra trong vực sâu ma vực, cho nên cũng biết thực lực của La Trinh không đơn giản. Còn tộc trưởng Thiên Long thì từng tận mắt chứng kiến thực lực của hắn rồi, kẻ đó thậm chí bị cả một liên minh gia tộc quyền thế truy sát mà còn không chết. Vậy mà bây giờ chỉ vỏn vẹn có vài Á Thánh với lốc nhốc mấy thằng Đại Viên Mãn đã muốn tính mạng của hắn sao? Vậy thì có ngây thơ quá hay không đây? Thế nhưng đây là mệnh lệnh của Bàng Miễu, mấy người ít ỏi biết chuyện ai dám nói ra. Bàng Miễu thấy đám người phản ứng như vậy rất hài lòng, ông ta nói, như vậy thì ta chúc các vị may mắn, Hốt Diễm cho họ vào. Hốt Diễm khẽ gật đầu rồi cùng với hậu bá tránh sang, không chắn cửa nữa. Bây giờ mấy chân thần Đại Viên Mãn và Á Thánh mới chen nhau xông vào trong cánh cửa ấy, thoáng chốc liền biến mất sau cánh cửa, chỉ để lại những gợn sóng không gian nhẹ nhẹ. Đợi đến khi mọi người đều đã vào trong, Bàng Miễu mới nhìn về phía Hàm Thanh Đế. Thực lực của đám người kia e là không đủ để giết chết bọn chúng đâu. Đương nhiên là không. Đừng nói là những kẻ tầm thường mà ngay đến ta tự vào trong đó cũng không làm gì được. Hàm Thanh Đế liền nói, xem ra vẫn phải để Hàm Thương Yên đi một chuyến. Mặc dù Hàm Thương Yên không thể giành vị trí thánh nhân, nhưng tu vi của nó chỉ là Đại Viên Mãn. Nếu có thể tiến vào trong núi thì... Nhưng có điều... Nói đến đây ánh mắt Hàm Thanh Đế thoáng qua một nét do dự. Có điều thế nào? Bàng Miễu hỏi. Lúc ở trong Hắc Thủy Vực, ta từng điều khiển hai đứa con gái của ta đuổi giết La Trinh, nhưng hình như hắn có thủ đoạn gì đó rất quái lạ, có thể cưỡng chế cắt đứt mối liên hệ, liên kết tinh thần giữa ta và hai đứa con gái. Hàm Thanh Đế thận trọng nói, nếu ta chỉ phái mỗi Hàm Thương Yên tiến vào trong, lỡ bị La Trinh cắt đứt mối liên hệ tinh thần thì rất phiền. Bàng Miễu nghe xong liền mỉm cười, không sao, đây không phải vấn đề. Nói đoạn ông ta đưa tay khẽ nắn một cái, một cái hồ lô bằng huyết ngọc nho nhỏ đã nằm gọn trong tay. Ông ta liền nói, đeo cái hồ lô này lên cổ Hàm Thương Yên, bất kể La Trinh kia dùng thủ đoạn gì thì cũng khó mà xâm nhập vào đầu óc của Hàm Thương Yên được. Hồ lô huyết ngọc này tỏa ra một loại hơi thở linh hồn, thần bí. Hàm Thanh Đế nhìn nó bằng đôi mắt sáng rỡ, liên tục nói lời cảm ơn. Đồng thời là cũng bay vọt lên, đẩy nó lên cổ của Hàm Thương Yên, sau đó Hàm Thương Yên tung người nhảy lên tiến vào cánh cửa lớn, dẫn vào núi Thánh Nhân. La Trinh vừa đi qua cánh cửa của núi Thánh Nhân liền cảm giác được là mình đang ở trong một vùng ánh sáng bạc, bởi vì ánh sáng bạc này quá lấp lánh mà hắn thì căn bản không thể nhìn thấy bất cứ vật gì, thậm chí không thể nào cảm giác được sự tồn tại của Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình để mà tiến lên. Sau thời gian khoảng một nén nhang, hắn cảm giác ánh bạc chung quanh dần dịu bớt, bây giờ hắn mới loáng thoáng thấy được ở đằng trước là một khe núi bao la màu bạc. Tiến vào khe núi rồi, La Trinh lại ở đó đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng thấy Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm chui ra khỏi vùng ánh sáng. Rốt cuộc cũng tới. Hoa Thiên Mệnh lên tiếng trước. Quả nhiên là quá kinh sợ, may mà không gặp nguy hiểm gì. Trần Hoàng Dịch Kiếm trong lòng hơi sợ hãi. Xông thẳng vào núi Thánh Nhân ngay trước mặt các hiên viên vệ thực sự là hành động vô cùng mạo hiểm, nhất là khi phát hiện ra hiên viên vệ thoát được khỏi quyền trượng im lặng, hắn ta gần như chìm trong tuyệt vọng. Người nào tiến vào núi Thánh Nhân trước thì sẽ có cơ hội trước, chúng ta cũng nên nhanh chóng lên đường thôi, La Trinh nói. Ba người họ không nán lại thêm nữa mà chớp nhoáng thuận theo khe núi này bay đi. Ngay khi nhóm người La Trinh vừa rời đi không lâu thì mấy chân thần Đại Viên Mãn và Á Thánh cũng tới khe núi ấy. Bây giờ ta còn chẳng có hứng thú mấy với việc phong thánh nữa rồi, một chân thần Đại Viên Mãn cười nói. Kẻ này đến từ phía Nam Thần Vực cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Đúng vậy, nếu như thực sự có thể đến được Bỉ Ngạn thì trở thành thánh nhân còn ý nghĩa gì nữa, một Á Thánh dáng người gầy nhỏ cũng nói. Nhưng ba tên kia có thể xông vào ngay trước mặt những người đó thì không thể xem thường được, có người cảnh giác hơn. Dù thế nào đi nữa mấy người bọn họ cũng đã quyết định rồi, ít nhất theo suy nghĩ của họ thì giết chết ba kẻ kia chắc hẳn vẫn dễ dàng hơn là đi tranh giành một tia cơ hội phong thánh nhỏ nhoi. Nghĩ vậy, nhóm mười mấy người bọn họ cũng bay dọc theo khe núi. Người cuối cùng ra khỏi vùng sáng bạc chính là Hàm Thương Yên, với vẻ mặt cứng đờ, vạn năm không đổi. Đi thẳng một mạch, khoảng hơn ngàn dặm dọc theo khe núi, vách đá dựng đứng hai bên càng lúc càng mở rộng. Nhìn từ bên ngoài, núi Thanh Nhân này là một thể thống nhất, nhưng tiến vào trong rồi mới biết, hoàn cảnh ở đây khác biệt hẳn, bên trong núi trống trơn, chẳng có gì cả. Tuy nhiên lúc băng qua khe núi này cũng không mang lại cảm giác chật chội gì, ánh sáng bạc lóa lên bên trên khiến người ta có cảm giác đó là bầu trời, chẳng qua là màu sắc của bầu trời nó có hơi kỳ lạ mà thôi. La Trinh vừa bay vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, với cơ hội phong thánh thì hắn càng để ý tới cái mê cung kia hơn. La Tiêu đã tóm lược cho hắn biết tình hình trong núi Thánh Nhân, mặc dù không gian trong núi mênh mông bát ngát vô cùng nhưng lại không phức tạp như những cấm địa khác. Sau khi rời khỏi khe núi, bọn họ sẽ trông thấy một vùng đồng bằng rộng lớn. Một khi mà trận đấu Thánh Nhân bắt đầu tiến hành, trong đồng bằng sẽ xuất hiện cây suối thánh màu bạc. Chỉ cần chiếm lấy một suối thánh trong đó là có thể được phong thánh. Số lượng suối thánh mỗi lần là không giống nhau, lúc thì có hai, lúc thì có ba. Lần mà La Tiêu phong thánh chỉ xuất hiện đúng một suối thánh mà thôi, vì vậy trong đợt ấy chỉ có duy nhất La Tiêu là được phong thánh. Mặc dù quy tắc nghe hết sức đơn giản nhưng mà muốn chiếm được suối thánh thì lại không dễ chút nào. Một phần nó đến từ những thử thách trong núi Thánh Nhân, một phần khác là do đối thủ cạnh tranh với mình, chẳng ai lại chịu nhường cho người khác chiếm lấy suối thánh một cách yên ổn cả. Quả nhiên khi nhóm người La Trinh ra khỏi khe núi, liền trông thấy một vùng đồng bằng rộng lớn vô ngần, nơi đây mênh mông vô ngần, đến nỗi không thể nào nhìn thấy điểm cuối, đưa mắt nhìn về phía xa cũng chỉ thấy một vùng ánh bạc nối liền với bầu trời. Chẳng mấy chốc thì chẳng thấy suối thánh màu bạc đâu cả. Hoa Thiên Mệnh dẫm nhẹ lên nền đất, cả thân hình nhẹ nhàng bay lên, hắn chỉ thấy toàn một vùng đất đồng bằng trống trơn. Thần Hoàng Dịch Kiếm thì có vẻ rất kiên nhẫn, chắc là còn chưa tới lúc. La Trinh dạo bước trên đồng bằng vừa đi vừa nói, theo như phụ thân nói thì hình như phải đạt tới một số lượng người nhất định, suối thánh mới xuất hiện. Khi xưa mỗi lần núi Thánh Nhân giáng xuống, tất cả mọi người sẽ đổ xô về đây như ong vỡ tổ. Vì thế, có thể là số người chưa đủ. La Trinh vừa dứt lời liền cảm nhận được vài luồng hơi thở lộn xộn truyền đến từ phía sau lưng. Hắn bèn quay đầu nhìn lại, liền thấy mười mấy người chậm bước đi ra từ khe núi. La Trinh ra khỏi lối đi không gian và chui vào núi Thánh Nhân, còn chưa đến nháy mắt, đương nhiên không có thời gian để ý tới đối thủ cạnh tranh. Bây giờ liếc mắt nhìn qua một lượt, hắn khá bất ngờ khi trông thấy vài gương mặt quen thuộc. Tộc trưởng Thiên Long, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, thật không ngờ vị ánh thánh này lại có thể rời được khỏi vực sâu ma vực bằng chính năng lực của mình. Hắn kẽ gật đầu với tộc trưởng Thiên Long đang đứng trong nhóm người, ông ta hơi hé miệng dùng chân nguyên chuyển âm cho hắn. La Trinh, cẩn thận, những người này muốn giết ngươi. Lời cảnh cáo của tộc trưởng Thiên Long khiến La Trinh khá bất ngờ, nhưng vừa nghĩ kỹ lại hắn cũng lập tức hiểu ra ngay. Những hiền viên vệ kia nhất định sẽ không từ bỏ ý định truy sát hắn, nhưng chính bọn họ lại không cách nào tiến vào trong này, cho nên đương nhiên là phải mượn tay những kẻ trước mắt hắn đây. Các á thanh dẫn đầu thong thả tiến lại gần nhóm người La Trinh, trên mặt bọn họ không để lộ một chút biểu cảm gì, đồng thời giấu hết đi mọi sát ý trong lòng. Những á thánh đến từ bên ngoài, tự phụ hơn cả những á thánh thuộc về gia tộc quyền thế, họ cho rằng đám đệ tử của các gia tộc đều dựa vào mớ tài nguyên dồi dào phong phú mà được phong thánh, trong khi những nhân vật như bọn họ thì dựa vào mỗi năng lực của bản thân mà dốc sức trèo lên, dù xét về mặt thực lực hay là tài năng thì họ đều hơn một bậc. Khi bọn họ còn cách ba người La Trinh vài bước chân, La Trinh bất chợt cười khẽ. Muốn ra tay thì hành động nhanh lên, chứ đè nén lâu quá ta sợ các người chịu không nổi. Các á thánh bị La Trinh chọc thủng suy nghĩ chỉ bằng một câu, trên mặt thoáng hiện vẻ ối rối. Á thánh tóc đỏ dẫn đầu cười lạnh, nếu đã biết rồi thì ngoan ngoãn đền tội đi, đỡ cho bọn ta phải tốn sức. La Trinh nhìn chăm chú người nọ, ánh mắt dần lạnh đi, hắn khẽ thở dài. Nếu bây giờ các ngươi dừng tay biết quay đầu là bờ thì ta có thể tha cho các ngươi một mạng, để cho các ngươi tranh thủ cướp lấy tư cách phong thánh. Tha cho chúng ta một mạng. Á thánh tóc đỏ hơi sững sờ, nhưng người khác cũng khá bất ngờ, bọn họ gần như đã đẩy ba kẻ trước mặt vào đường cùng rồi, vậy mà tên nhóc kia còn mở miệng ngông cuồng như thế. Á thánh tóc đỏ bật cười ha hả, sau đó nói, hay lắm, ngạo mạn lắm, vậy để ta chống mắt lên xem, ngươi làm sao có được tư cách tước mạng của bọn ta. Hai đại viên mãn và một á thánh mà thôi, người bên chúng ta đông hơn, thực lực cao hơn, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt ba tên này. Có những á thánh kia dẫn đầu, những người khác nghe lời xúi dục liền nhào tới như ong vỡ tổ. Tuy nhiên là không phải tất cả mọi người đều ra tay mà vẫn còn một vài kẻ lặng lẽ quan sát. Chẳng hạn như Hàm Thiên Tiếu và nhóm người thuộc Liên Minh, có thể tu đến tu vi bậc này chứng tỏ họ đều có tư chất phi phàm. Theo suy nghĩ của họ thì những hiền viên vệ kia chịu đưa ra mồi câu tốt như thế chứng tỏ nhóm người La Trinh không dễ để giải quyết. Đương nhiên, những á thánh dẫn đầu cũng đã nghĩ đến điểm này. Chẳng qua con người thì thường hay đánh giá cao thực lực của mình, hạ thấp đối thủ. Dù cho thực lực của ba người La Trinh mạnh hơn, thì cũng hơn được cả mười mấy á thánh và chân thần đại viên mãn hay sao? Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm nghe La Trinh nói cũng hiểu ra. Khi thấy đám người kia hùng hổ xông lên, trong mắt hai người không hẹn cùng toát ra vẻ rét lạnh. Hai người gần như rút kiếm ra cùng một lúc. Ngay khi thanh kiếm của Trần Hoàng Dịch Kiếm được rút ra, hai mắt của hắn cũng lạnh lẽo đến tột độ. Vút, những tia kiếm do thần đạo đoạn tỉnh ngưng tụ ra hóa thành một tấm võng lớn màu vàng óng phủ về phía trước. Khi còn ở vực sâu ma vực, thực lực của Trần Hoàng Dịch Kiếm đủ sánh ngang với thánh nhân hàng đầu, dù là Đường Luân hay Mục Hải Cực khi đứng trước mặt hắn cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Thế nhưng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy chỉ dùng được ở vực sâu, khi ra ngoài rồi hắn không thể nào mượn dùng lực lượng của hắc thủy được nữa. Song chỉ với thần đạo đoạn tình thôi cũng đủ giúp hắn đối đầu với thánh nhân bình thường, thủ đoạn thật sắc bén. Mấy thánh dẫn đầu cảm nhận được khí thế tích tụ trong lưỡi kiếm nhẹ nhàng lách người, vội vàng tránh sang hai bên để trốn thoát. Những người tiến vào núi thánh nhân này cũng không thể sử dụng dịch chuyển không gian, nhưng thân pháp của những á thánh này hết sức khéo léo, và lại trên vùng đồng bằng rộng lớn này cũng không có thứ gì cản trở, cho nên họ thừa không gian để né tránh. Chỉ có điều họ vừa tránh thoát được lưỡi kiếm kia thì Hoa Thiên Mệnh đã lao tới, không một ai trong số họ nghĩ rằng Hoa Thiên Mệnh dám một mình xông lên. Thủy Vân Trảm, Liệt Xiên Thần Kiếm, nhóm á thánh dẫn đầu đồng loạt ra tay. Nhưng lúc đạo ẩn của họ vừa hóa thành thần thông và bắn ra ngoài thì trên người Hoa Thiên Mệnh chợt tỏa ra một loại khí tức vô cùng quái dị, đối mặt với nó sát ý trong lòng họ, vậy mà lại biến mất không còn tâm tích. Nhát kiếm này, ta không thể chém xuống được, ta cũng không thể ra tay với hắn, đây là năng lực gì vậy? Bọn họ cảm nhận một loại hơi thở trang nghiêm thần thánh toát ra từ trên người Hoa Thiên Mệnh, cũng chính vì nó mà họ không cách nào ra tay được với hắn ta, điều này làm cho bản thân họ vô cùng quái dị. Bọn họ lại không biết điều này có được là do nhờ Hoa Thiên Mệnh đã cắn nuốt các cái bảng đá tập giới, bảng đá bách giới ở trong các tòa thần thành mà có được nguồn sức mạnh kỳ lạ này, không phải ai cũng có thể nắm giữ. Điều này làm cho đám á thánh và chân thần đại viên mãn nhất thời kinh sợ. Trong lúc họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thanh trường kiếm trong tay Hoa Thiên Mệnh đã hóa thành một vệt đỏ chớp nhoáng lướt thẳng về phía ba á thánh dẫn đầu. Song dù gì các á thánh này cũng là nhân vật từng trải qua ba cuộc chiến, tuy vô cùng kinh ngạc trước thần thông của Hoa Thiên Mệnh, nhưng người nào người nấy phản ứng rất nhanh. Nhu Phong Triền, một trong số ba á thánh dẫn đầu, hóa đạo ẩn trong cơ thể thành từng luồng gió mát, dịu nhẹ. Nhưng luồng gió ấy không có chút lực sát thương nào, song vô số luồng gió lại tựa như những sợi dây thừng mềm mại, nhanh chóng quấn lên đằng xà kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Cơn gió này, ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh lấp lóe, hắn ta rõ hơn ai hết về độ sắc bén của đằng xà kiếm, thế nhưng mấy luồng gió kia căn bản không có hình thể cho nên không chấm đứt được. Ta đã quấn giữ được hắn rồi, á thánh nọ hét lớn, không thể tấn công thì cứ quấn chết hắn đi. Mấy á thánh khác thế vội vàng học theo. Ngọn lửa nóng hừng hực hóa thành những sợi thừng dài quấn về phía Hoa Thiên Mệnh, thần đạo sinh mệnh dồi dào hóa ra từng sợi dây leo có gai, cũng nhanh chóng quấn chặt lấy hắn ta. Đối mặt với những á thánh nhanh trí ấy, Hoa Thiên Mệnh khá híp mắt lại. Rốt cuộc hắn ta cũng chỉ có tu vi đại viên mãn mà thôi. Nếu là thời điểm trước khi tiến vào vực sâu ma vực, bảo hắn một mình đối mặt với mấy á thánh này, quả thực hắn không phải đối thủ. Tuy nhiên hiện giờ Hoa Thiên Mệnh đã khác rồi. Lúc mấy đoàn tấn công của đám á thánh còn chưa kịp lại gần hắn thì một đóa hoa băng đã xuất hiện trước mặt Hoa Thiên Mệnh. Khi sợi thừng lửa va chạm vào hoa băng, ngọn lửa rừng rực đột nhiên biến mất, khiến cả sợi thừng bị bao phủ bởi lớp băng lóng lánh. Cả dây leo đang lao về phía Hoa Thiên Mệnh cũng gặp phải tình trạng y hệt như vậy. Khí lạnh rét buốt men theo dây leo và thừng lửa phả ngược về phía nơi khởi nguồn, toàn bộ dao động năng lượng tỏa ra chung quanh cũng biến thành từng đóa hoa băng, thậm chí từng luồng gió trước đó cũng không thoát khỏi số mặt bị đông cứng lại. Từng đóa hoa băng tung bay giữa không trung, phảng phất sinh ra hình dạng đại khái của những luồng gió ấy. Đây là năng lượng gì? Là thần đạo huyền băng sao? Không thể nào, thần đạo huyền băng không có năng lực kinh khủng như thế, rút lui thôi. Trên mặt các á thánh đều hiện rõ vẻ hoảng sợ. Mặc dù đã có người lên tiếng cảnh báo nhưng hoa băng của Hoa Thiên Mệnh lan tràn quá nhanh, và á thánh vốn có ý định trói chặt Hoa Thiên Mệnh ban nãy căn bản chưa kịp thu tay, thì hoa băng đã lan đến người họ. Họ chưa kịp lan ra phản ứng gì đã bị đóng băng hoàn toàn, biến thành một pho tượng băng với gương mặt còn đọng rõ vẻ kinh ngạc và hoảng hốt. Khi đạt tới cấp độ á thánh, cho dù có bị thần đạo huyền băng đóng băng hoàn toàn, vẫn có thể thoát được, thế nhưng hoa băng của Hoa Thiên Mệnh lại không phải thần đạo. Trong khoảnh khắc ba người bị đông cứng, hơi thở sinh mệnh của họ cũng biến mất hoàn toàn, chứng tỏ đều đã chết. Cả một nhóm người vốn còn đang hùng hổ xông lên lập tức dừng chân. Nhóm á thánh và đại viên mãn này lúc trước vẫn còn hưng phấn sục sôi, tranh nhau chen chúc, xông lên phía trước. Vậy mà bây giờ ánh mắt của họ nhìn Hoa Thiên Mệnh lại như thể một con ác ma. Một tay Hoa Thiên Mệnh cầm kiếm, tay kia nhẹ nhàng giơ lên, giữa lòng bàn tay hắn là một đóa hoa băng nho nhỏ chậm rãi xoay tròn. Hắn nói, không biết bọn ta có tư cách tha cho các ngươi một mạng hay không đây. Cả một nhóm người không ai dám nói chuyện, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm hoa băng trong tay hắn. Họ chưa bao giờ được chứng kiến thủ đoạn kinh khủng nhường này, thế nên tất cả hiện giờ đang kinh sợ đến hồn phi phách tán. Ngay cả thần đạo huyền băng cấp độ viên mãn khi đứng trước hoa băng nho nhỏ này cũng chỉ như tên hề nhãi nhép mà thôi. Lúc này bọn họ bất chợt tỉnh ngộ, đây là loại thủ đoạn mà họ căn bản không thể nào chống lại, cứ tùy tiện xông lên thì chẳng khác nào đi chịu chết cả. Những kẻ xuất thân từ gia tộc quyền thế như Hàm Thiên Tiếu đều vô cùng thông minh, không hề ra tay mà đứng một bên quan sát tình hình. Song giờ đây vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Năng lực của tên này đã đủ dọa người lắm rồi, không biết hiện giờ sức mạnh mà La Trinh sở hữu còn nằm ở mức độ nào. Ánh mắt Hàm Thiên Tiếu lướt qua Hoa Thiên Mệnh nhìn vào La Trinh. La Trinh vẫn trầm tĩnh đứng ở phía sau, xem ra hắn vốn không có ý định ra tay. Trong lúc đôi bên lâm vào cục diện bế tắc thì một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp tỏa ra từ sâu trong khe núi, khiến người ta có một loại cảm giác như có mấy chục triệu con hung thú hung hãn đang muốn lao ra từ đó. Mọi người cảm nhận được luồng khí tức này đều cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, quay đầu nhìn lại, hụt, ánh mắt bọn họ chỉ kịp trông thấy một vệt gì đó màu đen, đó là một thanh trường thương màu đen đâm thẳng ra với tốc độ cực nhanh, lao vút về phía Hoa Thiên Mệnh. La Trinh trông thấy trường thương nọ hơi biến sắc kêu lên, Thiên Mệnh huynh, lui lại. Hiển nhiên Hoa Thiên Mệnh đã nhận ra sức mạnh kinh khủng chất chứa trong trường thương màu đen ấy, mũi chân hắn khẽ nhún thân hình lùi về đằng sau. Phập, trường thương ghim lên mặt đất nơi Hoa Thiên Mệnh vừa đứng. Đây là vũ khí do năng lượng đến từ vực sâu ma vực hóa thành. Trong khoảnh khắc khi vừa ghim lên mặt đất, cả trường thương tựa như là một ngọn nến bị hòa tan, tạo thành một đốm đen tròn trên mặt đất. Từng luồng khí đen toát ra khỏi đó phóng thẳng lên trời, loáng thoáng còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết và thê lương. Phạm vi màu đốm đen bao trùm tựa như biến thành luyện ngục. Chỉ chốc lát sau, một ngọn bóng người nhẹ nhàng bay tới từ trong khe núi. Sau lưng người nọ là đôi cánh màu đen tuyền, trước ngực có treo lủng lẳng một viên ngọc hình cái hồ lô đỏ tươi như máu, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ ác độc và tàn bạo. Là Hàm Thương Yên, sao hắn lại tới đây? Sức mạnh kia là sao? Ta nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Bất kể hoa băng của Hoa Thiên Mệnh hay thanh trường thương màu đen do Hàm Thương Yên phóng tới, cả hai đều không phải năng lực mà một chân thần đại viên mãn nên sở hữu, thậm chí đến cả thánh nhân cũng không có năng lực mạnh mẽ nhường này. Những gì mà hai người kia vừa thể hiện đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của nhóm Á Thánh và đại viên mãn ở đây, khiến họ cảm giác được như đang chứng kiến cảnh tượng thần tiên đánh nhau. Hàm Thương Yên nhìn chằm chằm rồi bay tới chậm chậm, ánh mắt rơi trên người La Trinh. Hắn ta nói, ngay cả hiên viên vệ mà cũng không thể ngăn cản các ngươi tiến vào núi thánh nhân. La Tiêu quả đúng có nhiều thủ đoạn, nhưng thật đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. La Trinh nhìn chằm chằm vào Hàm Thương Yên, mỉm cười nói, bọn ta có chết hay không thì phải đánh một lần mới biết. Ta chỉ đang nghĩ đến một vấn đề, nếu Hàm Thương Biên biết là mình bị phụ thân tự tay biến thành khôi lỗi, thì liệu hắn có hận ngươi hay không? Những người còn lại nghe vậy liền hoang mang quay sang nhìn nhau, chẳng lẽ người này không phải Hàm Thương Yên? Phụ thân hắn đã biến hắn thành con rối sao? Hàm Thiên Tiếu cũng khẽ nhướng mày, đương nhiên hắn ta đã phát hiện ra điểm quái lạ của Hàm Thương Yên. Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt, trước khi ba người bọn họ tiến vào vực sâu ma vực đã thay đổi tính cách một cách hoàn toàn. Chẳng qua là Hàm Thiên Tiếu vốn không ngờ được rằng Hàm Thanh Đế lại ác độc đến thế, ngay cả con ruột của mình mà cũng nỡ lòng ra tay. Hàm Thương Yên bị vạch trần chuyện này ngay trước mặt mọi người lập tức nổi giận. Thấy Hàm Thương Yên đang sắp nổi bão, La Trinh bỗng nói tiếp. Ta đã khôi phục lại ký ức của Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt, còn họ cũng vô cùng thất vọng về ngươi, đặc biệt là Hàm Sơ Nguyệt, ban đầu nàng còn không chịu tin. Mặc dù hai cô gái này hiện đang ở trong tiên phủ, nhưng La Trinh có thể nhìn ra được và cảm nhận được họ vẫn còn mang tình cảm đối với Hàm gia, không thể nào cắt đứt. Chỉ có điều hành động của phụ thân đối với bọn họ tựa như một vết sẹo không lành, một đả kích lớn trong cuộc đời mà họ không tài nào chịu đựng nổi. Đừng có nói nữa, Hàm Thương Yên nghiêm nghị quát lớn ngắt lời La Trinh. Hai mắt hắn ta ánh lên vẻ hung ác, đôi cánh màu đen sau lưng đột nhiên xải rộng, cả thân hình nghiêng đi nhào về phía La Trinh. Hàm Thương Yên vừa phóng về phía La Trinh vừa ra tay ngưng tụ năng lượng, bắt cái trong tay hắn đã có thêm một thanh trường thương màu đen. Sắc mặt La Trinh cũng căng thẳng, mặc dù Hàm Thương Yên chỉ là một chân thần đại viên mãn, nhưng dù sao đối phương lại là chủ nhân của vực sâu ma vực. Không những thế, kẻ điều khiển sau lưng hắn lại là Hàm Thanh Đế. Vèo, thấy trường thương đâm mạnh về phía mình, cơ thể La Trinh khẽ uốn cong, tránh thoát đòn tấn công của Hàm Thương Yên một cách vô cùng tự nhiên. Sau khi lĩnh ngộ ra chân ý đạo pháp tự nhiên hoàn chỉnh, mỗi cử động của La Trinh đều ẩn chứa chân ý của đạo. Trong lúc tránh né trường thương, La Trinh cũng lật tay lại, từng đóa sen đỏ rực túa ra ngoài theo cánh tay. Ngay khoảnh khắc khi mà sen đỏ vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phạm vi 10 dặm chung quanh bỗng nhiên tăng vọt. Nhóm Á Thánh và Đại Viên Mãn cũng cảm giác được một luồng khí nóng rực phả vào mặt. Sen đỏ nhanh chóng lan ra, quấn chặt ở trên thanh trường thương màu đen. Nếu những đóa sen này có thể chạm trúng người của Hàm Thương Yên, thì e là hắn sẽ bị đốt sạch chỉ trong nháy mắt. Ngay cả Đường Luân, một thánh nhân tinh thông thần đạo sâu hỏa, mà cũng không thể may mắn thoát được, thì Hàm Thương Yên có là gì? Dù hắn ta nắm giữ vực sâu ma vực, song cơ thể hắn lại không được tăng cường trên diện rộng, nên đương nhiên không thể ngăn nổi. Ừ. Hàm Thương Yên nhẹ lắc trường thương, những đóa sen đang cuốn lên nó lập tức tan vỡ. Trong mắt La Trinh toát lên vẻ kỳ lạ, sen đỏ không thể chuyển hóa năng lượng màu đen này. Trong vực sâu ma vực, sen đỏ của La Trinh và hoa băng của Hoa Thiên Mệnh gần như có thể chuyển hóa mọi loại năng lượng, nhưng khi đối mặt với năng lượng màu đen này lại không có chút hiệu quả nào. Sau khi rũ bỏ hết những sen đỏ bám trên trường thương, Hàm Thương Yên cũng không ngừng tay mà cầm thương cắt ngang không trung, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi lao về trước mặt của La Trinh. Vút! Thân hình La Trinh cũng đột nhiên xoay lại, trong lúc xoay đồng thời bắn ra mấy trăm đóa sen đỏ từ khắp người. Những đóa sen đỏ nhanh chóng lan ra khắp nơi, bao trùm lấy Hàm Thương Yên như cái vòi bạch tuộc. Chỉ cần sen đỏ tìm được bất cứ kẽ hở nào là có thể giết chết hắn một cách dễ dàng. Thế nhưng lúc này chiếc nhẫn trên tay Hàm Thương Yên lóe sáng, vù, năng lượng màu đen thấm ra ngoài từ người Hàm Thương Yên, hóa thành một bộ giáp đen tuyền bọc kín người hắn từ đầu đến chân, không để lộ góc chết. Hàng trăm đóa sen đỏ vây quyến canh hắn nhưng không thể phá vỡ bộ giáp này. Thân người của Hàm Thương Yên khẽ lắc, toàn bộ sen đỏ lần nữa tan vỡ. Muốn dựa vào một chút năng lực nhỏ nhoi ấy mà giết ta sao? Quá ngây thơ, ha ha. Hàm Thương Yên cười phá lên, trường thương trong tay rạch một đường hướng về phía La Trinh ở đằng xa. Một luồng năng lượng màu đen hóa thành một vòng tròn cực lớn vây quanh La Trinh. Thấy mình bị vòng tròn vây lại, vẻ mặt La Trinh thoáng tái đi, hắn lập tức lao về hướng khác hòng trốn thoát khỏi vòng tròn. Thế nhưng chỉ chớp mắt, vòng tròn đã biến thành một quả cầu đen hoàn chỉnh bọc kín La Trinh vào bên trong. Thân pháp của ngươi quả thật là không tệ, nhưng trong tình huống không có đường nào chạy thì ta xem ngươi tránh né thế nào. Hàm Thương Yên cười lạnh rồi giơ tay bóp nhẹ viên cầu từ phía xa. La Trinh dừng tay. Trần Hoàng Dịch Kiếm và Hoa Thiên Mệnh đồng thời ra tay, thanh trường kiếm của Trần Hoàng Dịch Kiếm chém ngang ra, từng ánh kiếm mỏng như sợi tơ, hoắng thành một tấm lưới, kín kẽ ập về phía Hàm Thương Yên và quả cầu kia. Thế nhưng năng lượng màu đen có đặc tính vô cùng đặc biệt, gần như không bị bất cứ loại sức mạnh nào ảnh hưởng. Hàm Thương Yên chẳng tránh né gì, mặc cho từng nhát kiếm chém lên người mình, làm phát ra những tiếng xoèn xoẹt, nhưng trên người hắn lại không bị thương chút nào. Hoa Thiên Mệnh cũng phóng ra từng đóa hoa băng, cuốn về phía Hàm Thương Yên. Thực ra cả hoa băng và sen đỏ đều không có uy lực mạnh mẽ gì lắm, chẳng qua hai loại năng lượng cực đoan này có thể chuyển hóa tất cả mọi thứ mình chạm tới mà thôi. Một loại thì sẽ khiến năng lượng bị tiêu đốt dữ dội, còn một loại khiến năng lượng bị đóng băng hoàn toàn. Hàm Thương Yên không sợ sen đỏ của La Trinh, đương nhiên không sợ hoa băng của Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh trong thế cảnh này thì bắt đầu sốt ruột. Trong vực sâu ma vực, khi mà Hoa Thiên Mệnh và La Trinh nối liền với nhau, có thể nói là không sợ bố con thằng nào. Bởi vì khi hai người hỗ trợ cho nhau có thể chuyển hóa năng lượng bất kỳ và cung cấp cho bản thân sử dụng. Tuy nhiên năng lượng màu đen của Hàm Thương Yên không bị chuyển hóa, dù hai người họ tạo sợi dây kết nối với nhau thì cũng không có ý nghĩa. Ồ, mặt trong của viên cầu màu đen phóng ra năng lượng dữ dội lấp đầy không gian trống bên trong. Bên trong phạm vi quả cầu bao phủ hoàn toàn biến thành luyện ngục, bất cứ sinh linh nào bị nhốt trong đó đều sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng khoảng 2-3 hơi thở sau, thân hình La Trinh đã chui ra khỏi quả cầu. Trong khoảnh khắc xuất hiện, trên người hắn vẫn còn vương một chút khí tức của pháp tắc thời gian. Trong tình trạng không có đường trốn, La Trinh đành phải khởi động ngọc tỷ thời gian. Ở bên ngoài núi Thánh Nhân, Hàm Thanh Đế khoanh chân trôi nổi giữa không trung. Ông ta đã chứng kiến cảnh tượng ấy thông qua đôi mắt của Hàm Thương Yên, hai hàm lông mày khẽ nhíu lại. Lúc trước, để thằng nhãi La Trinh lấy được ngọc tỷ thời gian, quả là muốn được đi quá sức sai lầm. Năng lực cắt bỏ một đoạn thời gian gần như giúp tên nhãi này biến thành kẻ bất tử. Bờ môi của Hàm Thanh Đế khẽ mấp máy, Hàm Thương Yên trong núi Thánh Nhân lạnh giọng nói. Chắc hẳn ngươi chẳng thể nào sử dụng ngọc tỷ thời gian mãi, ngươi trốn được lần này, nhưng lần sau thì sao? Hàm Thương Yên giơ tay phải lên, một vòng tròn màu đen lại xuất hiện, lần này đường kính của nó lên đến 5 dặm. Vòng tròn màu đen rung nhẹ rồi lại phủ xuống, lùi lại, đừng để nó nhốt. Hàm Thương Yên định rút cả chúng ta hay sao? Sau lưng Hàm Thương Yên cách một đoạn không xa có tầm 10 người theo dõi trận chiến, còn họ vốn không ngờ rằng mình sẽ bị cuốn vào trong, nên khi vòng tròn xuất hiện thì không kịp chạy trốn. Ngay khoảnh khắc khi vòng tròn rơi xuống, nó lập tức hóa thành một quả cầu hoàn chỉnh, nhốt chặt mọi người bên trong. Lần này ta sẽ giải quyết các người một lượt, Hàm Thương Yên lạnh lùng nói. Hàm Thương Yên, ta cũng là người trong liên minh, sao ngươi lại lôi cả ta vào? Một Á Thánh giận dữ quát tháo. Có kẻ đã tung thần thông của mình phong phá vỡ quả cầu này, nhưng vì thực lực đôi bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cho nên dù họ có dốc hết mọi sức lực cũng khó mà phá vỡ được. Chết hết đi. Ánh mắt của Hàm Thương Yên toát lên vẻ hung bạo, tay phải hắn bóp nhẹ. Khi năng lượng màu đen phủ kín toàn bộ phạm vi trong quả cầu, tất cả mọi người sẽ bị tiêu diệt, đương nhiên bao gồm cả La Trinh. Nói gì thì nói, Hàm Thanh Đế vẫn là người có tình cảm chứ không phải kẻ lòng dạ sắt đá. Khi bỗng nhiên nghe được tin tức hai đứa con gái của mình là Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt đã khôi phục ký ức, trong lòng ta vô cùng bất an và xấu hổ. Ngay cả một nhân vật kiệt xuất đầy dã tâm như ông ta cũng khó mà đối mặt với con gái của mình. Vì vậy, mặc dù Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt đã bình thường trở lại, nhưng Hàm Thanh Đế lại càng hận La Trinh hơn. Ngay lúc này bên trong quả cầu, một ánh kiếm màu nâu cắt ngang qua, chém mạnh lên vách quả cầu, còn thanh trường kiếm trong tay La Trinh thì đứt ra thành từng mảnh rơi đầy mặt đất. Sau khi thừa ảnh kiếm bị hấp thu, La Trinh vẫn chưa tìm ra được thanh kiếm nào thuận tay, nhưng báu vật hồng mông bình thường căn thể không thể chịu nổi năng lượng dung đạo, cho nên chỉ sau một nhát chém là vỡ nát. Nhát chém vừa rồi của La Trinh dung hợp đến hơn 2.500 loại thần đạo, đây cũng là lần đầu tiên hắn mang cái này ra sử dụng đối phó với kẻ địch, trước kia nhiều lắm cũng chỉ có vài trăm loại mà thôi. Hơn 2.500 thần đạo hoàn toàn dung hợp đã sắp đạt tới cực hạn của La Trinh. Thời điểm hắn phóng thích ra ngoài, năng lượng dung đạo vẫn là tương đối ổn định, cho nên năng lượng dung đạo có thể hóa thành ánh kiếm lao vút ra, nhưng khoảnh khắc đụng vào vách trong của quả cầu năng lượng thì nó đang ổn định bỗng nhiên rối loạn, năng lượng dung đạo vốn dung hợp một cách hoàn mỹ chợt phát nổ, giống như có một vòng lửa bùng lên phát ra tiếng nổ vang dữ dội. Tuy quả cầu màu đen cực kỳ vững chắc, thủ đoạn bình thường căn bản không cách nào phá hủy, nhưng dù sao nó cũng phải có giới hạn. Khoảnh khắc mà năng lượng dung đạo bùng nổ, mặt ngoài quả cầu xuất hiện vết nứt loang lổ và cuối cùng vỡ nát. Làn sóng xung kích dữ dội từ trong quả cầu khuếch tán ra ngoài. Hoa Thiên Mệnh, Trần Hoàng Dịch Kiếm và cả các á thánh đều giống như diều đứt dây bay toán loạn khắp nơi. Ngay cả người bên ngoài quả cầu cũng bị ảnh hưởng, kể cả là nhóm Hàm Thiên Tiếu, tộc trưởng Thiên Long cũng đồng loạt bị đánh bay. Bọn họ không nghe được tiếng nổ chấn động trời đất vừa rồi, bởi vì khoảnh khắc nghe được âm thanh kia thì màng nhĩ bọn họ đã bị chấn động vỡ nát. Lúc này tất cả mọi người đều biến thành kẻ điếc, không may một chút thương tích ấy thì chẳng mấy chốc là hồi phục lại. Lúc này khắp đồng bằng chỉ còn lại có La Trinh và Hàm Thương Yên là vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Thân thể Hàm Thương Yên vẫn được bao phủ trong bộ giáp đen, đôi mắt thấp thoáng dưới mũ giáp phủ đầy gai nhọn màu đen, nhìn về phía La Trinh tràn đầy kinh ngạc. Hàm Thanh Đế đã đưa Hàm Thương Yên vào núi Thánh Nhân thì chắc chắn phải lấy bằng được tính mạng của La Trinh. Ngay bản thân ông ta cũng cảm thấy đây không phải là nhiệm vụ khó. Chút thủ đoạn của La Trinh đã được thể hiện ra hết trong vực sâu ma vực. Hàm Thanh Đế có thể đánh giá thực lực của La Trinh một cách dễ dàng, kể cả năng lực của Ngọc Tỷ Thời Gian và thủ đoạn xóa bỏ ấn ký linh hồn đều nằm trong dự tính của ông ta. Thế nhưng bây giờ Hàm Thanh Đế phát hiện mình vẫn quá xem thường hắn. Trong khoảng thời gian sau khi rời khỏi vực sâu ma vực, dường như thực lực của La Trinh lại có tiến bộ rất lớn. Tuổi tác mới chỉ có 100, phần lớn thời gian đều trải qua ở trong thế giới thứ cấp, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã có được sức mạnh nhường này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ta cũng khó mà tin nổi. Hàm Thương Yên thản nhiên nói, đáng tiếc là thiên tài như vậy lại đứng ở phe đối lập với ta. La Trinh rút ra một thanh trường kiếm từ nhẫn tu vi, nhẹ giọng nói, ban đầu kẻ địch của ta là Đông Phương Thuần Quân, vốn dĩ chúng ta có thể hợp tác, thì tiếc ngươi lại khăng khăng cố chấp muốn thay thế Đông Phương Thuần Quân cho bằng được, thậm chí vì vậy mà không tiếc hy sinh con mình. Cuối cùng, ngươi sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn của mình thôi. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ vậy? Hàm Thương Yên cười nhạt, dựa vào cái này. Hai chân La Trinh đột nhiên dẫm mạnh trên mặt đất, cả người như con thoi lao vụt tới trước mặt Hàm Thương Yên, chỉ để lại sau lưng một bóng hình mờ nhạt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây. Đố các bạn biết là La Trinh dựa vào cái này là dựa vào cái gì? Hẹn các bạn ở phần sau chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc này các bạn nhé. Bye bye cả nhà.